Đàm Phong tùy ý khẽ vươn tay liền đem nàng ngọc thủ bắt lấy, không thể động đậy. Hỗn trướng, mau mau buông ra Tô tiên tử. Tô Thành Ngọc liền tại Đàm Phong tay bên trong, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù là Đàm Phong mới trúc cơ trung kỳ mà Tô Thành Ngọc trúc cơ hậu kỳ. Dù cho Đàm Phong thương không Tô Thành Ngọc tính mệnh, nhưng là thương lấy Tô Thành Ngọc cũng là không tốt. Tiểu tử nhanh chóng buông ra, ngũ hoàng tử nhìn lấy Đàm Phong cũng là sát ý nghiêm nghị, sau đó quỳ xuống tự đoạn hai tay, từ khoét hai mắt, bản cung tha ngươi một cái mạng chó. Đàm Phong liếc ngũ hoàng tử một mắt, thế mà là một cái liếm cẩu, còn là một cái nắm giữ hoàng thất huyết thống quý tộc liếm cẩu. Liếm ngươi ngươi mẹ nó, ra ma te cư na sai. Đàm Phong mới vừa kia nói ra miệng liền biết rõ không ổn, ni mã nói xiên từ quỷ chữ nói thành liếm chữ. Nghĩ ta một thế anh danh vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngũ hoàng tử ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Đàm Phong, cái này thời khắc hắn là mộng, lớn như vậy hắn kinh lịch qua bị mắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là cho tới nay không ai dám mắng hắn cha mẹ, mặc dù hắn mẫu phi không phải hoàng hậu, nhưng cũng là hoàng đế nữ nhân, ai dám mắng. Còn muốn liếm, quả thực liền là gan to bằng trời. Không đúng, là sắc đảm bao thiên. Cái này thời khắc mộng bức không đơn thuần là ngũ hoàng tử tại chàng đám người bao gồm Vân Lệ bọn người là mộng. Đại ca, ta biết rõ người gan lớn, cũng biết rõ người thích làm sự tình. Nhưng là thật không nghĩ tới người thế mà sắc đảm bao thiên a. Cái này trùng sự tình trong lòng nghĩ nghĩ liền được, còn nói ra đến. Ngươi liền tính muốn nói cũng không thể tại nhân gia nhi tử mặt nói ra đến a. Vẫn là đối một tên hoàng tử cái này dạng nói. Đàm Phong lúc này cảm giác cũng không quá tốt, có tâm nghĩ muốn giải thích, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là được rồi. Một giải thích liền ra vẻ mình rất sợ nhân gia cũng không tin a. Ta Đàm Phong đời này có thể không cần mặt, có thể dùng thất đức, có thể dùng đào phân một đời. Nhưng là tuyệt đối không thể sợ. Đàm Phong không sợ hãi chút nào nhìn lấy đám người, một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. Lúc này không người nào dám lên tiếng, chàng bên trong yên tĩnh một phiến. Bản cung hôm nay liền muốn giết ngươi, ngũ hoàng tử đời này chưa bao giờ như hôm nay cái này muốn giết một cái người. Không, bản cung không biết để hắn cái này tùy tiện chết đi, cần thiết muốn tra tấn một phiên. Chờ một chút, Tô Thành Ngọc ra tay ngăn lại hắn, ngũ hoàng tử nhìn lấy Tô Thành Ngọc biểu tình cũng bắt đầu có chút không chịu, trầm giọng nói, ngươi muốn ngăn ta. Chỗ này là tụ bảo lâu địa bàn, liền tính là tụ bảo lâu địa bàn hắn cũng phải chết, hết thảy hậu quả bản cung dốc hết sức gánh vác. Ngũ hoàng tử cắn răng nói, Tô Thành Ngọc cũng là không buồn bực, giải thích nói, ngũ hoàng tử đừng nộ, chúng ta hoàn toàn có thể dùng để tụ bảo lâu người đem này người trước đi đuổi ra ngoài. Chúng ta nhiều người như vậy đề nghị khu trục này người, thêm lên tụ bảo lâu cũng cùng này người có thuộc tụ bảo lâu nhất định rất tình nguyện. Đàm Phong cùng tụ bảo lâu mâu thuẫn mặc dù mọi người đều biết, nhưng mà là tụ bảo lâu hay là đến làm dáng một chút. Suy cho cùng đều đem Tôn Hoàng, Tề Hoài Nhân quan hệ cùng tụ bảo lâu bỏ qua một bên. Lúc này quá độ nhằm vào Đàm Phong liền là thừa nhận hai người kia cùng tụ bảo lâu có quan hệ. Sau đó ra nghênh khách lâu chúng ta lại bắt giữ hắn, tụ bảo lâu thậm chí còn có thể niệm điện hạ nhân tình. Mà như là ở chỗ này động thủ tụ bảo lâu mặt mũi cũng băn khoăn, điện hạ ngài có lẽ còn sẽ đắc tội tụ bảo lâu, muội muội cái này là vì tốt cho ngươi a. Tô Thành Ngọc một mặt vì ngũ hoàng tử tốt bộ dáng. Ngũ hoàng tử nghe nói nội tâm rất là sảng khoái. Tô muội muội nội tâm còn là có ta a. Tốt, liền theo Tô muội muội nói đi làm, để tụ bảo lâu đem hắn đuổi đi ra hắn nhất định thể diện mất, sau đó chúng ta lại đem hắn bắt giữ giết người chu tâm a. Ha ha ha, Tô muội muội quả thật là cực kỳ thông minh nha. Ngũ hoàng tử cảm thấy kế này rất hay, hét lớn một tiếng, quản sự ở đâu? Ha ha ha, ngũ hoàng tử có chuyện gì phân phó ha? Một người trung niên nam tử phi thân mà đến, người tới chính là Hứa Uyên. Làm Đàm Phong bại lộ thân phận lúc hắn liền len lén đến. Liền nghĩ nhìn nhìn có cái gì cơ hội trả thù một hai. Lại nghĩ không đến cái này Đàm Phong quả thực liền là tìm chết ha, ngắn ngủi một lát liền đắc tội nhiều như vậy bối cảnh cường đại thiên kiêu. Gặp qua ngũ hoàng tử, gặp qua chư vị, Hứa Uyên một đến đầu tiên là cho đám người lên tiếng chào, chắp tay. Hứa chấp sự khách khí, ngũ hoàng tử khoát tay áo, gặp qua Hứa chấp sự. Hứa chấp sự tốt, Hứa chấp sự ngươi tới đúng lúc, đám người cũng không dám thất lễ, tuy nói chính mình bối cảnh không yếu. Nhưng là Hứa Uyên tốt xấu là kim đan tu sĩ đồng thời dựa vào tụ bảo lâu. Chư vị khách khí, Hứa Uyên mỉm cười, nói, không biết chư vị tìm ta chuyện gì. Có phải hay không chúng ta có cái gì địa phương làm không được. Hắn không có một đến liền đối lấy Đàm Phong làm khó kia dạng hội lộ ra hẹp hòi. Ngũ hoàng tử nhìn lấy Hứa Uyên, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Hứa chấp sự có chỗ không biết, này người quả thực vô lễ tột cùng, còn mời quý lâu đem nàng khu trục ra ngoài. Ngũ hoàng tử nội tâm suy đoán Hứa Uyên có lẽ sáng sớm liền đến. Hiện tại sở dĩ không dẫn đầu làm khó dễ là nghĩ đem chính mình cùng tụ bảo lâu mắt ra ngoài. Cái này, Hứa Uyên mặt lộ khó xử chi sắc, nói, ngũ hoàng tử cái này là thật là khó lão phu, người tới là khách, chúng ta tụ bảo lâu thế nào có thể đuổi khách đâu. Ngũ hoàng tử lặng lặng nhìn Hứa Uyên diễn kịch, đợi đến Hứa Uyên nói xong mới nói, hắn tại này nhục mạ rất nhiều đồng đạo, còn nhục người cha mẹ phi lễ nữ tử rất nhiều đạo hữu đều có thể làm chứng. Đúng vậy a, không sai. Đúng thế, Hứa chấp sự nhanh chóng đem này người đuổi đi ra đi. Cùng ngày người ngồi chung một đường quả thực liền là làm nhục văn học. Một đám người lên án lấy Đàm Phong, ngược lại là Vương Thiếu Hằng mấy người có chút lo lắng. Dù sao cũng là đồng thời từ Thanh Tiêu Hoàng Triều đến, lại không oán không thù. Thấy Đàm Phong như này không khỏi có chút nóng nảy, liền là Vân Lệ cũng là như đây. Nhưng là bọn hắn không dám coi thường vọng động, suy cho cùng bọn hắn thực lực địa vị đi cầu tình chỉ là đem chính mình góp đi vào. Trừ cái đó ra dùng bọn hắn đối Đàm Phong lý giải, Đàm Phong mặc dù xúc động, thích làm sự tình, đầu óc cũng ít nhiều có chút vấn đề nhưng là mỗi lần đều có thể toàn thân mà lui, cũng không biết cái này lần còn có thể hay không chạy thoát. Nhưng là hy vọng xa vời a. Tại chàng mặc dù chỉ có Ngũ hoàng tử cùng Hứa Uyên là kim đan tu sĩ nhưng là những này thiên tài có thể đều là mang theo kim đan kỳ thủ vệ đến, đồng thời liền thủ vệ ở bên ngoài. Hứa chấp sự việc này là tiểu tử này chọc chúng nộ đến lúc có người nghi ngờ tụ bảo lâu danh dự để bọn hắn cứ tới tìm bản cung có thể làm chứng. Việc này tiểu nữ tử cũng nguyện ý làm chứng, Tô Thành Ngọc cũng là tán đồng, nàng oán hận nhìn Đàm Phong một mắt, lớn như vậy còn là lần đầu tiên có người cả gan phi lễ nàng. Chờ bắt đến cần phải trước đem hai tay của hắn chặt đi xuống. Không, nam chi đều muốn chặt đi xuống, ngâm rượu, đúng, chúng ta cũng có thể làm chứng, đều là Đàm Phong chọc chúng nộ chúng ta mới mời tụ bảo lâu đuổi người, không có quan hệ gì với tụ bảo lâu. Ta cũng làm chứng, ta, Hứa Uyên nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm kém chút cười ra tiếng. Nhưng là biểu tình lại là vẫn còn có chút khó xử. Ai nha, cái này không phù hợp chúng ta tụ bảo lâu hành sự a. Hứa Uyên thần sắc khó xử, Ngũ hoàng tử vừa định nổi giận, liền gặp Hứa Uyên cắn răng nói, nhưng là đã đại gia đều cái này dạng nói, như vậy lão phu hôm nay liền làm một lần ác nhân. Hứa Uyên biểu tình tựa như hạ quyết tâm rất lớn. Tốt, Hứa chấp sự quả nhiên rõ lý lẽ. Ngũ hoàng tử tán dương một tiếng. Ha ha, cái này sai khẳng định không tại tụ bảo lâu, đều trách tiểu tử này quá mức làm càn. Đa tạ Hứa chấp sự thành toàn. Hứa Uyên đưa mắt nhìn sang một bên Đàm Phong, mặt mang xin lỗi nói, Đàm công tử mặc dù ngươi giết ta hai tên đệ tử nhưng đó là bọn hắn gieo gió gặt bão, tự tìm đường chết, lão phu sẽ không trách ngươi. Lời vừa nói ra, dẫn tới không ít người liếc mắt. Câu nói này tốt, đem chính mình ngắt đến sạch sẽ liền tính hôm nay sự tình truyền đi không ít người đều sẽ tán dương tụ bảo lâu quả nhiên lòng dạ rộng lớn, thậm chí thật hoài nghi Hứa Uyên đối hai tên đệ tử làm sự tình hào không hiểu rõ tình hình. Nhưng là hôm nay bất đắc dĩ thực tại là tiểu hữu làm sự tình quá phận. Tiểu hữu mời đi, Hứa Uyên chỉ cửa vào, nội tâm đều nhanh muốn vui nở hoa. Đàm Phong, ngươi thật là biết tìm đường chết a. Ra cửa nhìn ngươi thế nào chết, cái này bầy người có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, trước đem ngươi đuổi đi ra, đại mất mặt mặt, sau đó Ngũ hoàng tử mấy người đem ngươi bắt được, để ngươi sống không bằng chết. Lưu Vân Thành cái này loại địa phương là ngươi một cái nho nhỏ tán tu có thể muốn làm gì thì làm sao. Cút đi. Tô Thành Ngọc đi đến Đàm Phong trước mặt, đứng ở trên cao nhìn lấy ngồi trên bàn ăn trái cây Đàm Phong. Một vòng người cũng xông tới, muốn nhìn một chút Đàm Phong ăn quả đắng. Công tử như là ngài đói ta có thể dùng lệnh người cho ngài đóng gói một chút. Hứa Uyên nhìn lấy Đàm Phong nhàn nhạt nói, còn xin đừng nên để lão phu khó làm. Tên nhà quê này, chưa ăn qua đồ vật sao? Khó làm, Đàm Phong đứng lên, kia ta nhìn liền đừng xử lý. Nơi xa Vân Lệ nghe nói cực kỳ hoảng sợ theo chiếu hắn đối Đàm Phong hiểu rõ nhất định là Đàm Phong muốn làm sự tình. Khẽ chau mày, lui đến đám người phía sau, tiếp lấy liền gặp đến đã sớm lui ra phía sau Vương Thiếu Hằng mấy người. Mấy người lộ ra xấu hổ nhưng không mất lễ phép mỉm cười. Hảo gia hỏa, cũng không gọi ta một tiếng. Vân Lệ nội tâm mắng một tiếng, ngươi cái gì ý tứ? Tô Thành Ngọc một mặt trêu tức nhìn lấy Đàm Phong, nghe thấy Đàm Phong lời nói nàng có chút khó hiểu. Ta cái gì ý tứ? Đàm Phong nhìn lấy Tô Thành Ngọc kia phó muốn ăn đòn sắc mặt, đột nhiên ở giữa một cái thùng nước xuất hiện trong tay, một cổ hôi thối từ bên trong truyền ra. Đất thì đi ngươi, không cần đám người phản ứng, hắc thủy trực tiếp dội về Tô Thành Ngọc. Cái gì, cẩn thận, cái này là độc thủy sao? Đám người căn bản cũng không có phản ứng qua đến, chẳng ai ngờ rằng Đàm Phong thế mà dám động thủ. Muốn biết rõ này chỗ khoảng chừng hai tên kim đan tu sĩ hắn một cái trúc cơ trung kỳ dám động thủ liền là tìm chết. Gần trong gang tấc thêm vào vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Tô Thành Ngọc bị dội một cái thông thấu, hôi thối xông vào mũi. A, Tô Thành Ngọc mộng, chỉ gọi một tiếng liền ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Đầu óc trống rỗng, một thời gian lại là không biết như thế nào cho phải. Tiểu tử ngươi tìm chết, Ngũ hoàng tử nhìn lấy kia vật dơ bẩn đại nộ nghĩ ra tay lại sợ đụng đến những kia vật dơ bẩn. Ha ha ha, để thế giới cảm thụ thống khổ đi. Đàm Phong không chờ bọn họ phản ứng, kêu lớn lên. Một túi gạo gánh mấy lầu, một túi gạo gánh lầu hai. Đại ám đêm, địa bảo hắc tinh, cuồn cuộn hắc thủy từ Đàm Phong khắp người dâng lên mà ra, cái này là từ không gian chữ vật bên trong thả ra đến. ai cũng không biết Đàm Phong đến tột cùng có nhiều ít hàng tồn. Vì cái gì Đàm Phong thích tại cái này đồ chơi? Bởi vì vật thối giá rẻ a, còn tuyệt đối không có hàng giả. Hứa Uyên thấy thế cực kỳ hoảng sợ, dưới sự bất đắc dĩ buộc lòng thu hồi đánh về phía Đàm Phong bàn tay. Cái này một chiêu nếu là đánh đi ra, cái tay này phải rửa hơn nửa ngày. Hắc thủy kích xạ hướng kinh hãi muốn tuyệt đám người. Không xong, là kia vật dơ bẩn, Đàm Phong ngươi hèn hạ. Đám người liền trốn tránh, căn bản dành không được thời gian đối phó Đàm Phong. Chỉ chốc lát hắc thủy tựa như thác nước bình thường lan tràn đến lâu hạ, liền là đường phố cũng là có không ít. Cái gì đồ vật cái này thối, cái này nghênh khách lâu chuyện gì phát sinh rồi, cái này không phải kia vật dơ bẩn sao, thế nào nghênh khách lâu có cái này đồ chơi, chẳng lẽ là nghênh khách lâu có cái gì món ăn mới phẩm. Chuyện bên ngoài Đàm Phong tự nhiên không biết, bởi vì thi triển xong địa bảo hắc tinh hắn đã chuẩn bị chạy trốn. Trừ đã sớm chạy xa Vân Lệ mấy người, trên người mọi người tại đây nhiều ít đều nhiễm phải một chút. Ngũ hoàng tử mãng bảo nhiễm phải điểm điểm đốm đen, mùi thối đập vào mặt mà tới. Hắn lửa giận ngút trời, sát ý trùng tiêu, hắn lớn như vậy từ trước đến nay không có thử qua bị cái này dạng nhục nhã. Đàm Phong, ngươi tìm chết. Hứa Uyên nhìn lấy nghênh khách lâu, lúc này khắp nơi đều là vật dơ bẩn, nghênh khách lâu tính là phế. Liền tính miễn phí những kia có quyền thế người đều sẽ không đến nơi này ăn cơm. Hôm nay phát sinh sự tình, hắn cũng khó trốn tội lỗi. Đàm Phong, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, vậy mà dùng ra cái này các loại hạ lưu thủ đoạn. A, thối quá a, ta y phục, một đám người quỷ khóc sói gào. Bắt lấy Đàm Phong, ngũ hoàng tử nói xong liền trước ra tay, mà lúc này bên ngoài rất nhiều thiên tài kim đan thủ vệ gặp đến bên trong tình huống không đúng cũng liền mang xông vào. Nhưng là Đàm Phong đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị, lúc này đã đến cửa sổ tung người một cái liền nhảy ra ngoài, dung nhập hắc ám bên trong. Truy, ngũ hoàng tử không quan tâm thân này chút ít đốm đen, nói một tiếng liền đuổi theo. Đàm Phong không dám thất lễ cùng kim đan so tốc độ, hắn ngược lại là có chút tự tin, nhưng mà vấn đề là Lưu Vân Thành bên trong Nguyên Anh cũng là không ít. Nếu là Nguyên Anh xuất hiện, chính mình có thể liền chạy không được, đến lúc hoặc là bị bắt lại, hoặc là bại lộ chính mình hồi phục sinh bí mật, liền tính hiện tại không bại lộ về sau xuất hiện lần nữa cũng hội bại lộ. Bất kể loại nào kết quả đều không phải chuyện tốt, tiểu tử này thế nào nhanh như vậy. Ngũ hoàng tử một bên nhẫn nhịn ác tâm, một bên không thể tin tưởng nhìn lấy Đàm Phong tại hắc ám bên trong xuyên toa. Phía sau cũng có mấy danh kim đan tu sĩ cùng tại ngũ hoàng tử phía sau, nhíu mày, cố nén ngũ hoàng tử thân bên trên hôi thối, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hứa Uyên cũng ở một bên, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt chính muốn vệ người. Chính mình bị dội một thân phân, nghênh khách lâu cũng xong, liền là chính mình hai cái đệ tử cũng bởi vì Đàm Phong nguyên nhân chết rồi. Hết thảy đều là Đàm Phong sai, thế giới thế nào hội có không biết xấu hổ như vậy tu sĩ. Nghênh khách lâu dự đoán qua có người nháo sự có người đánh nhau. Nhưng là cho tới nay không có tưởng tượng qua có người dội phân. Ngũ hoàng tử móc ra một mai truyền tin tức ngọc phù thần thức dò vào trong đó một đạo tin tức liền truyền tống ra ngoài. Ngươi rất có thể chạy thật sao? Các loại nguyên anh đến nhìn ngươi thế nào chết? Đàm Phong tự nhiên không dám kéo dài thời gian, cái này là nhân gia địa bàn, thời gian kéo đến càng dài, chính mình càng nguy hiểm. Một đầu đâm vào trong nước sông, đột nhiên hướng hạ du đi. Hướng bốn phía bao vây lại, ngũ hoàng tử xa xa nhìn đến Đàm Phong nhảy cầu, xem là Đàm Phong là tính toán mượn nước sông đào thoát, liền để người từ bốn phía bao vây lại. Còn không có đến trên mặt nước, ngũ hoàng tử thần thức liền dò xét ra ngoài. Kim đan sơ kỳ thần thức đã có thể rời thân thể mấy trượng xa, nhưng là làm gì được Đàm Phong chạy quá xa, hai người cự ly đã vượt qua phạm vi của thần thức. Chờ hắn đuổi đến trên mặt nước lúc, dưới nước Đàm Phong đã sớm cởi trống chân cầm quần áo thu vào, một bàn tay vỗ chính mình trên đầu hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Người đâu, ngũ hoàng tử tiến vào nước bên trong, lại căn bản tìm không thấy Đàm Phong chút nào tung tích. Ngũ hoàng tử chuyện gì? Một tên nguyên anh tu sĩ cực tốc bay lượn mà tới. Còn xin thay ta tìm một người. Hắn mới vừa liền tại dưới nước, hiện tại thế mà không thấy rồi. Ngũ hoàng tử chắp tay, tại Nguyên Anh trước mặt hắn có thể không dám sĩ diện. Cũng không có người ở phía dưới, Nguyên Anh tu sĩ thần thức nhô ra, chỉ chốc lát liền thu hồi lại. Không khả năng, không ở phía dưới hắn đi chỗ nào rồi. Ngũ hoàng tử không muốn tin tưởng sự thật này, bởi vì tìm không thấy người hắn liền vô pháp báo thù. Vô sự lời nói bản tọa liền đi trước, Nguyên Anh tu sĩ nói xong nhìn ngũ hoàng tử một mắt liền bay đi. Hắn có thể là Nguyên Anh. Liền tính là hoàng tử cũng vô pháp mệnh lệnh hắn, bởi vì vậy không cần thiết qua để ý nhiều hoàng tử. Mà cái này ngũ hoàng tử cũng mới vẻn vẹn kim đan sơ kỳ mà thôi, như là ngũ hoàng tử đã kim đan hậu kỳ hoặc là viên mãn hắn tự nhiên sẽ nhiều chút cung kính. Đương nhiên, nếu là hoàng tử có sinh mệnh nguy hiểm hắn là cần thiết xuất thủ đến mức bồi hoàng tử chơi đùa còn là được rồi. Ngoá nó hắn chạy chỗ nào bên trong đi, ngũ hoàng tử lại lần nữa tại nước bên trong chuyển vài vòng. Ngũ hoàng tử có không có manh mối? Hứa Uyên cũng là tại dưới nước chuyển nửa ngày, cũng là không thu hoạch được gì. Không có manh mối, cái kia hỗn đản không biết rõ chạy chỗ nào bên trong đi. Có phải hay không là hắn căn bản cũng không có nhảy tiến nước bên trong? Không khả năng, bản cung mới vừa tận mắt nhìn thấy hắn nhảy tiến vào. Ngũ hoàng tử trực tiếp lắc đầu phủ định Hứa Uyên phỏng đoán. Kia liền kỳ quái, liền Nguyên Anh đều nói hắn không ở phía dưới, kia hắn đến tột cùng đi nơi nào? Bất kể hắn đi nơi nào, cái này thù bản cung nhất định sẽ báo. Ngũ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay hắn bị khuất nhục so hắn đời này cộng lại đều nhiều. Một chỗ xa hoa phòng tắm bên trong, mặc dù trang trí lộng lẫy, nhưng lại khó nén bên trong mùi thối. Trên mặt đất một mở ra vuốt hắc thủy tản ra mùi thối. Đàm, Phong, Tô Thành Ngọc như là cái xác không hồn, tại thị nữ phục thị phía dưới cuối cùng đem thân tắm sạch sẽ. Lúc này cuối cùng là hồi thần lại, từng chữ nói ra kêu Đàm Phong danh tự. Bị dội phân, cái này mùi thối còn là nhỏ sự tình. Vấn đề là nàng về sau thế nào gặp người. Phân tiên tử sao, nhân ra là mùi thơm nước mũi, chính mình mùi thối tập kích người. Về sau thế nào gặp người, còn thế nào làm cái kia cao cao tại thượng Tô tiên tử. Nàng hết thảy đều bị Đàm Phong cho hủy, ngươi không muốn rơi đến trên tay của ta, nếu không ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Nàng lúc này lại không giống như ngày xưa kia cao cao tại thượng, ngó nhìn xung quanh. Nàng bây giờ liền tựa như một cái oán phụ mặt mũi tràn đầy oán độc. Nàng đem hết thảy đều trách tội trên người Đàm Phong, lại đến không nghĩ tới Đàm Phong đều không trêu vào nàng, nàng lại muốn Đàm Phong nói cố sự còn muốn nhổ Đàm Phong đầu lưỡi. Mà Đàm Phong không nhẹ không nặng mắng nàng một cái, nàng liền nghĩ đem Đàm Phong đẩy tới đầu ngọn sóng gió để chính mình người theo đuổi đối phó Đàm Phong. Hiện nay Đàm Phong không có hệ thống, khả năng hôm nay liền phải nhận sợ tùy theo mấy người nhục nhã. Đương nhiên, nếu là hắn không có hệ thống cũng không dám ngồi lấy trả lời ngũ hoàng tử phong cách hành sự tự nhiên đến đổi một cái. Không có hệ thống hắn có lẽ cũng đã sớm chết, càng đừng nói đi đến Lưu Vân Đế Quốc. Ngọa tào, cái này gió thật mát mẻ a. Không trung bên trong Đàm Phong trống rỗng xuất hiện, quần áo hắn bị cuồng phong gào thét thổi. Lúc trước ngồi phi thuyền, xa xa nhìn đến Lưu Vân Thành lúc hắn liền tại phi thuyền trên lưu lại lưu ảnh. Lưu ảnh tự nhiên sẽ không theo phi thuyền di động, vì lẽ đó Đàm Phong liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Đem một bộ y phục mặc vào người, Đàm Phong liền bay hướng phía dưới vùng núi phía trên. May mắn này chỗ không có người, nếu không Đàm Phong đoán chừng phải tự sát. Bất quá cũng không thể coi là tự sát, bởi vì hắn sớm liền tự sát. Một cái người là vô pháp chết hai lần, tự sát cũng là một dạng. Ách, thật giống cũng không đúng, nhìn đến mấy ngày nay trước không tiến Lưu Vân Thành đi. Mặc dù chính mình có Sầm Tinh Hà cho bách biến ma diện, không cần lo lắng bị người nhận ra. Nhưng là thứ nhất tiến vào cũng không có cái gì sự tình, thứ hai mấy ngày nay đám kia người khẳng định là giống như điên tìm chính mình, cần gì chấp nhặt với bọn họ. Đều là một đám tiểu thí hài, bị điểm ngăn trở liền kêu đánh kêu giết, một chút dung người chi tâm đều không có. Không phải liền là bị dội chút phân sao, nhiều lớn sự tình, nhìn xem người ta phát vong, nhân ra nói cái gì rồi. Làm người cần đại khí biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, miệng cười thường mở. Ừm, cái sơn động này không sai, Đàm Phong tìm một cái sơn động liền tiến hành tu luyện, mới vừa kia một đợt đuổi giết hắn lại lần nữa thu hoạch đến 2.000 bào bào tệ còn có 1000 bê số. Tiền tệ số dư còn lại. B số, 5.150, bao bao tệ, 4.000, ai, vì sự nghiệp đời này hơn nửa thời gian đều là ở tại sơn động bên trong. Đàm Phong hiện tại mỗi nhìn đến một cái sơn động đều cảm thấy dị thường thân thiết, bởi vì kia thường thường đại biểu hắn mới vừa làm sự tình. Thật giống như phía trước công tác một ngày tan việc về đến thuê phòng, để người cảm thấy một ngày qua đến rất phong phú. Bụng có điểm đói, đi qua một phiên truy đuổi, Đàm Phong cũng là cảm giác bụng có điểm trống trơn. Móc ra một cái pháp khí trung phẩm kiếm liền bắt đầu gặm. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, càng ăn càng cảm thấy không thích hợp, Đàm Phong tay không khỏi ngừng lại, sững sờ ngay tại chỗ. Không xong, ta quên mất rửa tay, Đàm Phong sắc mặt tái xanh, biểu tình tựa như giống như ăn phải con ruồi. Không đúng, sao ăn phải con ruồi còn khó chịu, trước khi ăn cơm rửa tay, lão sư thật không lừa ta a. Đàm Phong hai mắt bao hàm nhiệt lệ lại lần nữa ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Mà tại Đàm Phong xoắn suýt tắm không rửa tay lúc, Lưu Vân Thành bên trong đã sôi trào. Đàm Phong hành động đã bị dần dần lưu truyền ra ngoài. Cái gì, Tô Thành Ngọc thế mà bị người dội phân rồi? Thật giả, tiếng chất vấn liên tục, là thực tại là cái này tin tức quá chấn động. Đường đường Tô Gia Thiên Chi kiêu nữ có Tô Tiên Tử danh xưng Tô Thành Ngọc thế mà bị người dội phân rồi. Nàng về sau thế nào gặp người? Người nào lại có cái này lá gan? Thiên chân vạn xác, không ít người tận mắt nhìn thấy. Có người nói chi chuẩn xác, ai làm, không muốn mệnh rồi, người nào a? Ăn gan hùm mật báo cũng không dám làm cái này chủng sự tình a. Đại gia đều muốn biết rõ người nào lá gan thế mà lớn như vậy. Đàm Phong biết rõ a. Đàm Phong, nha, liền là cái kia cùng Tụ Bảo Lâu có quan hệ cái kia Đàm Phong. Cái này mắc mớ gì tới hắn a? Có người không rõ, liền là Đàm Phong rồi, còn là tại Nghênh Khách Lâu rồi, hiện tại nghênh khách lâu đều không gọi nghênh khách lâu, gọi nghênh phân lâu. Kia người một mặt hưng phấn nói, theo sau lại nói, không đơn thuần là Tô Thành Ngọc bị dội, ngũ hoàng tử Hàn Phi Vũ bọn hắn cũng nhiễm phải không ít. Ngoà tào, Nghiêu Phê A, cái này Đàm Phong lá gan cũng phu nhân đi. Một đám người kinh ngạc đến ngây người, chỗ này tùy tiện một cái bối cảnh đều không phải tầm thường, đắc tội một cái đều phải chết, càng đừng nói toàn bộ đắc tội. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Đi đi đi, sự tình không liên quan mình vốn nên treo lên thật cao, nhưng là ngược lại ăn quả đắng là người khác, có thể không chỉ hoãn chính mình xem náo nhiệt. Làm một đám người đi đến nghênh khách lâu lúc mới phát hiện phụ cận đã kín người hết chỗ, bất quá nghênh khách lâu xung quanh lại không có một ai. Vô số người xa xa đối lấy kia ngay tại nhỏ xuống hắc thủy nghênh khách lâu chỉ trỏ. Hảo gia hỏa, về sau liền gọi nghênh phân lâu, về sau nghênh khách lâu miễn phí mời ta đến ta đều chẳng muốn đến. Không có biện pháp, liền tính phá lần nữa xây dự đoán đều không có mấy người tới đây ăn cơm. Đúng, hung thủ tìm được chưa? Không có nghe nói bị Đàm Phong chạy. Không thể nào, cái này đều có thể chạy trốn. Không phải nghe nói có mấy người kim đan đuổi theo. Cái này có thể chạy. Đối với xem náo nhiệt đám người thư giãn thích ý Tào Triệu Hưng cùng Hứa Uyên mấy người lại là sắc mặt tái nhợt. Hai người cùng mấy tên tụ bảo lâu cao tầng bay tại không trung, đứng ở trên cao nhìn phía dưới nghênh khách lâu. Hỗn trướng, Đàm Phong ngươi không thể chết tốt. Tào Triệu Hưng nhìn phía dưới khó coi nghênh khách lâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên Anh sơ kỳ thực lực tiết ra, sát ý hiện lên, muốn báo thù lại là hữu tâm vô lực, bởi vì căn bản liền không tìm được Đàm Phong tung tích. Vì cái gì sẽ bị hắn chạy trốn? Một tên khác Nguyên Anh tu sĩ cũng mở miệng nói, nhìn hướng Hứa Uyên ánh mắt tương đương băng lãnh. Cái này, ngũ hoàng tử truy tại phía trước nhất, chờ chúng ta chạy đến lúc sau đã mất đi Đàm Phong tung tích, đến sau ngũ hoàng tử gọi tới một tên Nguyên Anh cũng vẫn y như cố tìm không thấy Đàm Phong tung tích. Hứa Uyên lúc này đầu đầy mồ hôi, hôm nay tổn thất hắn cũng có trách nhiệm rất lớn. Phế vật, người cùng ngươi hai cái đệ tử đều là phế vật. Kia tên Nguyên Anh nhìn lấy Hứa Uyên mắng, hắn sớm liền nhìn Hứa Uyên không vừa mắt, hai tên đệ tử cho tụ bảo lâu chọc nhiều ít phiền phức. Nếu không phải tụ bảo lâu nội bộ quy củ nghiêm minh, hắn sớm liền một bàn tay đánh chết Hứa Uyên. Hứa Uyên không dám mạnh miệng, buộc lòng cúi đầu bị mắng không dám ra một tiếng. Tâm lý lại là đã đem Đàm Phong tổ tông 18 đời mắng vô số lần. Hắn hận Đàm Phong vào xương, như là không phải Đàm Phong cái này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Như là không phải Đàm Phong, chính mình hai cái đồ đệ đều sẽ không chết, thậm chí Tôn Hoảng qua mấy năm có lẽ còn có thể đột phá đến kim đan. Như là không phải Đàm Phong, tụ bảo lâu cũng không biết bị động như vậy, làm đến hiện tại tụ bảo lâu thanh danh đều thối. Chính mình cũng không biết bị mắng cùng đầu chó. Đàm Phong, người đáng chết a! Hứa Uyên nội tâm âm thầm thề đời này tất trừ Đàm Phong. Tôn trưởng lão đừng nộ, cái này sự tình đổ không thể chỉ trách Hứa chấp sự, hôm nay cái này sự tình đổi một cái người đi cái kia thất đức đồ chơi như thường sẽ làm như vậy. Dù sao cũng là thủ hạ của mình, Tào Triệu Hưng còn là giúp đỡ Hứa Uyên nói một câu. Đa tạ lâu chủ, Hứa Uyên cảm kích nhìn Tào Triệu Hưng một mắt. Hừ, Tôn Thông Hải hừ một tiếng liền không nói thêm gì nữa, suy cho cùng hôm nay cũng xác thực không thể chỉ trách Hứa Uyên. Đồng thời đã Tào Triệu Hưng đều nói chuyện, hắn cũng không tốt rơi Tào Triệu Hưng mặt mũi. Mặc dù hắn là Nguyên Anh hậu kỳ mà Tào Triệu Hưng là Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng là nhân gia là lâu chủ nhất định độ là có thể ra mệnh lệnh chính mình, đương nhiên nhiều khi chính mình cũng có thể dùng không quan tâm hắn. Nhưng mà người nào gọi nhân gia biết làm sinh ý a? Tụ bảo lâu quyết sách Tào Triệu Hưng thậm chí so chính mình đều lời nói có trọng lượng. Ngược lại là không cần thiết vì chút chuyện như vậy cùng hắn trở mặt. Lại nói, nghênh khách lâu ra cái này chủng sự tình lại không cần thiết chính mình phụ trách. Cái này chủng sự tình tự nhiên do hắn cái này lâu chủ buồn rầu đi. Chúng ta cần thiết tìm tới Đàm Phong, lúc này chúng ta ra tay với Đàm Phong liền rốt cuộc không có có thể nói chúng ta không phải, liền tính thiên bảo các can thiệp cũng không có dùng. Đánh chúng ta tụ bảo lâu mặt, hủy đi chúng ta nghênh khách lâu đã là lớn thủ, chúng ta ra tay với Đàm Phong thiên kinh địa nghĩa. Lúc này chúng ta đứng tại đạo nghĩa phía trên. Tào Triệu Hưng nói, mắt bên trong sát ý nghiêm nghị. Phía trước bó tay bó chân, tụ bảo lâu đuối lý lo lắng thanh danh không tốt mới không có ra tay với Đàm Phong. Lại không nghĩ rằng một lúc ẩn nhẫn lại bị cái kia hỗn trướng hố thảm. Lâu chủ anh minh, Hứa Uyên gọi một tiếng, không khỏi có chút hưng phấn, rốt cuộc có thể dùng đối Đàm Phong động thủ. Cái này lần Đàm Phong nếu là dám xuất hiện ở trước mặt mình nhất định phải đệ nhất thời gian đem hắn bắt giữ để hắn chết không yên lành. Thả ra tin tức, liền nói người nào có thể bắt giữ Đàm Phong ban thưởng 2 vạn linh thạch. Bên ngoài thêm một kiện hạ phẩm linh khí. 2 vạn linh thạch bên ngoài thêm một kiện hạ phẩm linh khí cơ hồ là trúc cơ viên mãn tất cả thân gia, thậm chí rất nhiều nghèo trúc cơ viên mãn đều không có cái này thân gia. Cái này ban thưởng liền là kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng có chút động tâm, mà cái này vẻn vẹn là vì treo thưởng một cái trúc cơ trung kỳ Đàm Phong mà thôi. Tào Triệu Hưng nói tiếp, mặt khác cung cấp Đàm Phong tin tức cũng có thưởng. Vâng, lâu chủ, Hứa Uyên đáp ứng một tiếng, theo sau lại nói, đúng, lâu chủ có một chút người là cùng Đàm Phong cùng nhau đến từ Thanh Tiêu Hoàng Triều Sóc Châu, muốn không muốn. Bên trong có không có cùng Đàm Phong thân cận người? Cái này, không có, không có, vậy coi như đối phó những này người chỉ là để người cảm thấy chúng ta tụ bảo lâu hẹp hòi, đồng thời Đàm Phong sẽ không quan tâm. Vâng, Hứa Uyên không dám lại nhiều nói. Rất nhanh tụ bảo lâu tin tức liền truyền xuống đi, lại lần nữa dẫn tới một trận nhiệt nghị. Nhưng là không có qua bao lâu, ngũ hoàng tử cũng tuyên bố treo thưởng, ban thưởng cùng tụ bảo lâu không sai biệt lắm. Mà một lát về sau Tô gia cũng tuyên bố treo thưởng, ban thưởng cũng là không sai biệt lắm. Theo lấy Hàn gia treo thưởng cũng tuyên bố, bất quá Hàn gia ban thưởng lại thiếu rất nhiều. Suy cho cùng tụ bảo lâu thể diện mất, mà ngũ hoàng tử thân phận tôn quý Tô Thành Ngọc lại là bị phân dội vừa vặn. Cái này tam gia cao tầng đều nhịn không được một hơi này, nhưng là Hàn Phi Vũ cũng chỉ là bị mắng một cái, sau đó bị bắn đến một chút phân mà thôi, vì lẽ đó Hàn gia cao tầng cũng không có để ý nhiều, cái này treo thưởng càng giống là Hàn Phi Vũ từ ném hầu bao mà thôi. Đương nhiên ngũ hoàng tử cũng là như đây, bất quá ngũ hoàng tử tài đại khí thô. Chân chính chấn nộ là tụ bảo lâu cùng Tô gia, mấy nhà thế lực treo thưởng một qua tuyên bố liền dẫn tới sóng to gió lớn. Thiên A, cái này Đàm Phong đến tột cùng nhân vật thế nào? Quá điên cuồng, chính là trúc cơ trung kỳ thế mà số tiền thưởng đạt đến 7 vạn linh thạch, bên ngoài thêm 4 kiện hạ phẩm linh khí. Cái này số tiền thưởng liền tính kim đan tu sĩ cũng tâm động A, thế mà là treo thưởng chính là một tên trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa còn là trúc cơ trung kỳ, cũng không biết người nào vận tốt như vậy có thể gặp đến cái này Đàm Phong. Quả thực liền là nhặt tiền A, không sai, tất cả người đều cảm thấy cái này số tiền thưởng liền là nhặt tiền, khác nhau là đi chỗ nào nhặt. Chỉ cần tìm được Đàm Phong liền có thể nhặt đến, nhìn xem người ta tiền truy nã nhìn lại mình một chút, ta đều nghĩ bán đi ta. Có người một mặt uể oải, bán chính mình đều không đáng nhân ra tiền truy nã, thật là người so với người tức chết người. Nhanh, người nào có Đàm Phong chân dung, ta có Đàm Phong ngọc giản, 100 linh thạch một phần, 10 linh thạch có thể dùng nhìn một chút. Một tên nam tử thân lưng đầy ngọc giản, này người lúc đó cũng tại nghênh khách lâu bên trong. Đừng hỏi hắn thế nào không đem ngọc giản thả tại chữ vật giới chỉ bên trong, bỏ vào ai biết chính mình có không có hàng A. Mà ngọc giản cũng muốn tiền mua, vì lẽ đó cũng đem thành bản tính đi đến. Ngươi, ngươi gian thương này, cho ta đến một phần ngọc giản, linh thạch cho ngươi. Thật hắc A, cho ta nhìn một mắt, cho ngươi 10 linh thạch. Cho ta đến một phần, cho ta cũng cả một cái. Từ từ đi, đều có đều có. Nam tử cười ha ha, cơ hồ là làm ăn không vốn A. Cũng chính là lúc đó bị bắn đến một chút mà thôi, lúc đó còn cảm thấy ác tâm. Kết quả hiện tại hồi báo đến, bất quá loại số tiền này kiếm không lâu dài, suy cho cùng ngọc giản cái này đồ chơi lại không phải nhìn một chút liền tiêu hao. Thậm chí có người mua lại nhìn lên một cái sau còn sẽ cướp việc buôn bán của mình. Bên hồ mặt hồ dập dần, phong cảnh dễ chịu, nhưng lại vô pháp dội tắt ngũ hoàng tử nộ khí. Hỗn trướng hỗn trướng, trên đình đài, ngũ hoàng tử một cái cầm trong tay chén trà hung hăng đập xuống trên mặt đất. Lúc này sắc trời rùng sáng, hắn lại là một đêm không ngủ cũng vô pháp nhập định tu luyện. Chỉ cần vừa nghĩ tới Đàm Phong, hắn liền không thể tĩnh tâm, kia cổ hôi thối tựa như tận tại chỉ thước. Phế vật, cái này cũng không tìm tới người. Ngũ hoàng tử sắc mặt dữ tợn, nhìn hướng quỳ một gối xuống trước người thị vệ. Lúc này một tên thị vệ khác vội vàng chạy tới bẩm báo, điện hạ Hàn công tử cùng Tô cô nương đều đến rồi. Để bọn hắn tiến đến. Ngũ hoàng tử tức giận, gặp qua điện hạ, Hàn Phi vỗ chắp tay. Hắn ngược lại là không có ngũ hoàng tử kia khí, suy cho cùng cũng liền bị mắng một cái, bắn đến một chút mà thôi. Ngũ hoàng tử sở dĩ cái này khí là bởi vì hắn thân phận cùng thực lực không cho phép hắn chịu nhục. So sánh với cái này hai người, Tô Thành Ngọc liền thảm. Thần sắc hoảng hốt, nàng tựa như không có gặp đến ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử cũng không buồn bực, nói thực lời Tô Thành Ngọc kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua nguyện ý ra đến gặp chính mình liền tính không sai. Bất quá hắn lúc này nhìn hướng Tô Thành Ngọc, ánh mắt bên trong lại cũng khôi phục ngày xưa ái mộ, liền tựa như nhìn một người bình thường. Gọi các ngươi đến là thương lượng một chút đối sách, ngũ hoàng tử mạnh áp nộ khí, chúng ta một đêm cũng không tìm tới Đàm Phong, hắn đến tột cùng đi nơi nào. Cái này, đúng là không biết, Hàn Phi Vũ bất đắc dĩ buông tay, tâm nhớ người đường đường kim đan tu sĩ cùng một cái trúc cơ trung kỳ đều bị ném, người cùng ta nói cái gì a? Đàm Phong, Tô Thành Ngọc nghiến răng nghiến lợi, miệng bên trong nhảy ra hai chữ. Ngồi xuống trước đã. Ngũ hoàng tử nói một tiếng tỷ lệ ngồi trước xuống dưới. Theo sau chỉ trước mặt chút tâm, trái cây, nói tự tiện. Không có người động thủ đừng nói bọn hắn, ngũ hoàng tử cũng là một đêm ăn không xuống đổ vật. Kinh lịch ngày hôm qua một màn, dự đoán gần nhất đều không có khẩu vị. Thấy không có người nói chuyện, ngũ hoàng tử mở miệng nói, thế lực của các ngươi có Đàm Phong tin tức sao? Không có, Hàn Phi Vũ lắc đầu, mà Tô Thành Ngọc liền lời đều không nói, thật thà lắc đầu. Ngũ hoàng tử nhìn lấy Tô Thành Ngọc, nội tâm ung dung thở dài. Nhìn đến nàng nghĩ muốn đi ra cái này cái bóng là rất khó. Bất quá được rồi, liên quan ta cái rắm. Phía trước theo đuổi nàng, là bởi vì sau lưng nàng thế lực cường đại, thêm vào tướng mạo xác thực một bậc. Nhưng là hiện nay nàng bị Dội Phân sau cơ hồ biến thành trò cười, chính mình nếu là cưới nhập môn ngược lại sẽ bị người coi đây là do công kích mình. Đã tìm không thấy Đàm Phong, kia ta liền không tin hắn ở cái thế giới này liền không có thân nhân. Liền không có thân cận người. Hàn Phi Vũ ánh mắt sáng lên, điện hạ có ý tứ là. Liền là Tô Thành Ngọc cũng là nhìn hướng Ngũ Hoàng Tử. Ta liền không tin hắn không có uy hiếp, chúng ta đem thân nhân bằng hữu của hắn cái gì toàn bộ chụp tới, ta liền không tin hắn không hiện thân. Hàn Phi Vũ có chút khó khăn, có thể là cái này dạng, truyền đi thanh danh của chúng ta không dễ nghe a. Tô Thành Ngọc hét lên, quản hắn thanh danh có dễ nghe hay không, trước đem Đàm Phong thân nhân bằng hữu chụp tới lại nói. Hừ, lại không nhất định được chúng ta ra tay. Ngũ Hoàng Tử đã tính trước, nói tiếp, chúng ta tra rõ ràng Đàm Phong thân nhân bằng hữu, sau đó đem tin tức nói cho những kia cùng hung cực ác người, đến lúc hết thảy nồi đen đều sẽ có người gánh. Suy cho cùng hiện nay Đàm Phong treo thưởng cái này kinh người, những kia người sử dụng hạ lưu chiêu thức lại bình thường bất quá không có người hội hoài nghi đến trên người chúng ta đến, liền tính hoài nghi cũng không có người có chứng cứ. Hàn Phi Vũ cùng Tô Thành Ngọc nghe nói đều là ánh mắt sáng lên. Hàn Phi Vũ có chút khó khăn nói, có thể là chỗ này cự ly Thanh Tiêu Hoàng Triều Sóc Châu quá xa. Phái người đi tra tin tức, sau đó lại bắt người cũng muốn không ít thời gian a. Ngũ Hoàng Tử cũng là mặt lộ vẻ khó xử, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá ta nhớ rõ Thanh Tiêu Hoàng Triều Sóc Châu người không phải có rất nhiều cùng Đàm Phong cùng nhau qua đến sao. Cái này tin tức Hàn Phi Vũ cùng Tô Thành Ngọc cũng không biết, lúc này nghe nói cũng là có chút ý động. Bản cung cái này phái người đem người gọi tới, Ngũ Hoàng Tử nói xong liền đối với một bên thị vệ nói ra, người đều nghe thấy đi. Nhanh, vâng, thị vệ đáp ứng một tiếng liền lui xuống. Một chỗ khách sạn bên trong, Vân Lệ mấy người tề tụ một đường. Cái này Đàm Phong quả nhiên phân tính không đổi. Vân Lệ nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra câu nói này, thực tại là hắn cũng vô lực nhổ nước bọt. Nghĩ không đến hắn cái này dạng đều có thể chạy thoát. Vương Thiếu Hằng cũng là không khỏi cảm khái một tiếng. Cái này Đàm Phong đào mệnh thủ đoạn cũng quá mạnh a. Tại mấy tên kim đan thủ hạ đều có thể chạy trốn. Cũng không biết cái này mấy đại thế lực sẽ không sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Nên dùng không thể nào. Suy cho cùng chúng ta cùng Đàm Phong không quen không biết. Mấy người đều là có chút lo lắng, suy cho cùng chưa quen cuộc sống nơi đây, chính mình người bất kể thực lực còn là bối cảnh đều hoàn toàn không so được người khác. Thanh âm gì, chỉ nghe một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến, theo sau cửa phòng bị một chân đá văng. Một tên dáng người khôi ngô tướng quân đi đến, nhìn lướt qua, chư vị mời theo chúng ta đi một chuyến. Cái này, vị tướng quân này, chúng ta có thể là có cái gì địa phương phạm pháp loạn kỳ cương rồi. Chúng ta đều là tốt đẹp tu sĩ a. Vân Lệ thấy thế không khỏi kinh, liền giải thích, đừng nói nhảm, theo chúng ta đi, đừng ép ta nhóm dùng mạnh. Tướng quân một tiếng quát lớn, mấy người không dám phản kháng, buộc lòng ngoan ngoãn đi theo. Nội tâm đều là thấp thỏm không ngừng, từng cái cúi thấp xuống đầu. Cũng may mắn không phải tại hiện đại, nếu không cái dạng này còn tưởng rằng là Tảo Hoàng càn quét tệ nạn bị bắt. Hơn nữa còn là hai nam hai nữ. Một lát về sau, bên hồ Lương Đình bên trong, khởi bẩm điện hạ người đều đã đi đến. Đến đường bên trên chúng ta sơ bộ thẩm vấn qua, trong đó có bốn người cùng Đàm Phong tương đối quen thuộc. Tốt, nhanh chóng trước đem bốn người kia dẫn tới. Ngũ Hoàng Tử cười ha ha, hắn đã tưởng tượng đến bắt lấy Đàm Phong bằng hữu cùng thân nhân về sau, Đàm Phong biểu tình. Không bao lâu Vân Lệ bốn người liền bị mang tới. Ngũ Hoàng Tử ba người gặp đến Vân Lệ bốn người không khỏi cũng là sững sờ. Trí nhớ của bọn hắn kinh người, tự nhiên nhớ rõ tối hôm qua bốn người này đều tại tràng. Đồng thời như là không có nhớ sai. Cái kia Đàm Phong hô hào một túi gạo hai túi gạo, thi triển kia cái gì đại ám đêm, địa bạo hắc tinh thời điểm, mấy người kia đều đã lui sang một bên. Xem ra mấy người kia cùng Đàm Phong rất quen a. Cái kia Đàm Phong đuôi nhếch lên, bọn hắn liền biết rõ Đàm Phong là đi ị còn là đi tiểu rồi. Ngũ Hoàng Tử nghĩ đến cái này hai mắt không khỏi phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nhận thức cái kia Đàm Phong. Nhận thức, khởi bẩm điện hạ nhận thức, Vân Lệ bốn người không dám nói láo, nội tâm rất là hoảng hốt, đây chính là Lưu Vân Đế quốc Ngũ Hoàng Tử a. Dứt bỏ thân phận không nói, vẻn vẹn tu vi kim đan kia cũng là môn bên trong lão tổ cấp bậc. Đàm Phong là bằng hữu của các ngươi. Không phải, bốn người liền phủ nhận, bọn hắn có thể không phải người ngu, nhìn cái này tình huống liền biết rõ Ngũ Hoàng Tử muốn làm gì. Nhìn lấy mấy người biểu tình không giống như làm giả, Ngũ Hoàng Tử nhíu mày. Đem các ngươi biết rõ Đàm Phong hết thảy sự tình đều nói ra. Bốn người liếc nhau, gật đầu bất đắc dĩ, tiếp lấy đám người liền ngươi một lời ta một câu giảng thuật. Từ huyết sắc bí cảnh lối vào Pháp Phong bị Đàm Phong hố lại nói đến Pháp Phong tại huyết sắc bí cảnh bên trong bi thảm tao ngộ. Sau cùng nói đến Đàm Phong cùng tụ bảo lâu ân oán. Đến mức Pháp Khiếu Thiên bọn hắn bị Đàm Phong hố sự tình bọn hắn không biết, tự nhiên cũng liền không nói. Điện hạ Đàm Phong cùng tụ bảo lâu chuyện sau đó các ngươi nên dùng đều biết. Vương Thiếu Hằng nói ra, đây chính là chúng ta biết đến toàn bộ. Ngũ hoàng tử không có trả lời, giống như là không có nghe thấy. Hàn Phi vô cùng Tô Thành Ngọc cũng là như đây, bọn hắn lúc này đều đã sửng sốt, nội tâm kinh đào hải lãng, chỉ cảm thấy tam quan đều nát. Bí cảnh lối vào tới cái kia gọi pháp phong một mặt liền được rồi. Tiến bí cảnh, còn thừa dịp nhân ra vào động tầm bảo rót khói, đào hố phân thả quả ớt, trộm túi chữ vật. Sau đó thừa dịp nhân ra khi tắm nốt nhân ra y phục. Rồi nữ tu một thân, thừa dịp nhân ra khi tắm trộm nhân ra túi chữ vật. Cố Tiểu Đồng các nàng sự tình cuối cùng vẫn là bị người ta biết. Cái này ni mã là người có thể làm ra đến sự tình sao? Thất đức như vậy, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ngũ hoàng tử cùng Hàn Phi Vũ âm thầm vui mừng, cùng cái kia gọi pháp phong so chính mình thật là hạnh phúc nhiều, cũng liền bắn đến một chút mà thôi, đồng thời bên trong còn không có bỏ đồ vật. Nghe nói pháp phong bi thảm kinh lịch, liền là Tô Thành Ngọc biểu tình cũng tốt chút hứa. Người liền là cái này dạng, làm chính mình cho là mình thảm nhất lúc, đột nhiên gặp đến một cái càng thảm tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều. Cái này, quả thực liền là thất nước bốc khói. Ngũ hoàng tử ngẩng đầu nhìn trời, nửa ngày mới toát ra câu nói này. Đúng vậy a, Hàn Phi Vũ cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Thật sự là tiểu đao đâm ngông mở mắt, liền là Tô Thành Ngọc đều là nhẹ gật đầu. Không có sao, ngũ hoàng tử có chút bất mãn, nghe nhiều như vậy cũng không có nghe được người nào cùng Đàm Phong thân cận a. Bất quá xác thực là gắng ngượng qua nghiện, ngũ hoàng tử nội tâm thế mà có vẻ mong đợi. Không có, không có, Vân Lệ trả lời, ánh mắt có chút trốn tránh. Thật không có sao, ngũ hoàng tử ngữ khí giận dữ bằng hắn từ nhỏ giáo dục cùng cái kia thực lực tự nhiên liếc mắt liền thấy Vân Lệ ánh mắt có vấn đề. Không, thật không có. Vân Lệ kêu la, hắn tự nhiên biết rõ Đàm Phong càng nhiều tin tức, nhưng là nếu để cho chính mình nói ra đến, kia chính mình giang thành hắc lịch sử tất nhiên sẽ bại lộ a. Nói ra đến kia liền tự sát, ngũ hoàng tử cong ngón búng ra, Vân Lệ trước mặt sàn nhà lúc này nổ tung. Nói, nếu không ngươi liền tựa như cái này khối tấm đá. Vân Lệ một lúc xa vào thiên nhân giao chiến bên trong. Nói đi, tự sát, không nói đi, chết đi. Sau cùng dung thở dài, cả cái người tựa như xì hơi, đờ đẫn nói, ta nói có thể dùng, nhưng là có thể hay không để chúng ta ba vị bằng hữu né tránh một hai. Ngũ hoàng tử là nhân vật nào? Từ nhỏ hoàng thất giáo dục, hắn lịch duyệt cùng kiến thức lại thêm mới vừa Vân Lệ mấy người nói Đàm Phong hành sự phong phạc, lại phối hợp Vân Lệ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng hắn đã đoán đến một chút. Nhếch lên chân bắt chéo, một lúc vậy mà đến hứng thú. Cầm qua một bên một khối bánh ngọt thả tiến miệng bên trong bắt đầu ăn, rước lấy Hàn Phi Vũ mấy người liếc mắt. Cái gì tình huống, ngũ hoàng tử thế mà ăn được đồ vật, nói thật hay có thưởng. Ngũ hoàng tử cười ha ha một tiếng, hắn rất là mong đợi Vân Lệ bi thảm tao ngộ. Vân Lệ nghe đến có thưởng cũng là không có nửa điểm vui mừng, khổ một gương mặt, điện hạ ta không muốn ban thưởng, thật, van cầu ngài trước để các bằng hữu của ta đi a. Vương Thiếu Hằng nghe đến đó cũng là phát giác được cái gì ánh mắt sáng lên. Đối lấy ngũ hoàng tử nói, điện hạ ta liền tại chỗ này chờ một lát liền được, Vân huynh ngươi mau nói đi, chớ chỉ hoãn điện hạ thời gian. Ngươi đại gia, Vân Lệ trừng Vương Thiếu Hằng một mắt, cái này vương bát đản. Ngũ hoàng tử có chút hài lòng nhìn Vương Thiếu Hằng một mắt, tiểu tử này không sai. Nghe đến Vân Lệ này nói, ngũ hoàng tử càng là tin tưởng chính mình nội tâm suy đoán. Trừng Vân Lệ một mắt, ngươi không nghĩ tại chỗ này bên trong nói đúng không? Đúng vậy a, đúng a. Vân Lệ vui mừng quá đỗi. Còn xem là ngũ hoàng tử là muốn tìm một chỗ vắng người. Tốt, chúng ta tìm người nhiều địa phương, liền cửa thành a. Đừng, đừng, tại chỗ này bên trong liền rất tốt, phong cảnh cũng tốt. Vân Lệ trực tiếp dọa sợ, ngươi đại gia, tại chỗ này bên trong ta đều sợ tự sát, ra ngoài cửa thành ta Vân Lệ đời này không cần gặp người rồi. Có ai không, cho Vân công tử lên trà ban thưởng ghế ngồi. Ngũ hoàng tử phân phó một tiếng, theo sau liền có người đưa đến một chén mùi thơm nước mũi trà thơm, đồng thời cầm đến một cái ghế. Vân Lệ ngồi xuống, cướp qua chén trà lại không có hay, biểu tình tựa như tại hồi ức kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ngũ hoàng tử nói rõ trước a, ta kinh lịch cũng không phải Đàm Phong, mà là hắn tam ca, Đàm Tam Phong. Ngũ hoàng tử hơi kinh ngạc, bất quá không quan hệ nghe cố sự đặc biệt là người khác bi thảm kinh lịch, hung thủ là người nào cũng không quan hệ. Chủ yếu là nghe đến sảng, nói, Vân Lệ tình biết tránh cũng không thể tránh, buộc lòng mở miệng nói kia là mấy tháng trước đó. Vân Lệ ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình giống như tại hồi ức. Hai hàng nhiệt lệ từ khóe mắt trượt xuống. Lúc đó ta còn là một tên luyện khí cửu tầng tu sĩ. Ta khí phách phấn chấn, suy cho cùng một thành trì nhỏ ta thực lực tuyệt đối là đệ nhất. Kia lúc ta nhận là Đàm Tam Phong không chịu nổi một kích. Ta cùng sư đệ đi thanh lâu, chú ý là sư đệ nhất định muốn ta mang hắn đi, ta thân là sư huynh đương nhiên phải quan tâm sư đệ thể xác tinh thần tráng kiện. Chính làm ta dần vào giai cảnh, dùng một chọi hai thời điểm, ta nói với các ngươi, ta lúc đó trộm mãnh. Nói đến đây Vân Lệ biểu tình lộ ra có chút hưng phấn. Nói trọng điểm, ngũ hoàng tử vỗ bàn một cái, quát lớn một tiếng. Người nào có hứng thú nghe người cái này trùng sự tình. Nói đến người đang ngồi không biết một dạng, Vân Lệ đầu co rụt lại, Đàm Tam Phong trộm đi y phục của chúng ta, còn có ta túi trữ vật. Ta chỉ khoác một tấm ga giường, bên dưới vào gió. Đàm Tam Phong ở phía trước ném cục đá, hắn đem ta y phục cấp cho người khác, theo lấy Vân Lệ miêu tả không đơn thuần là ngũ hoàng tử mấy người nghe đến say sưa ngon lành. Vương Thiếu Hằng ba người cũng là trừng lớn hai mắt, những này sự tình bọn hắn phía trước có thể từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Liền là những thị vệ kia, thị nữ cũng là lọt vào thần. Hắn đem hai tay bắt hướng Hồng Lăng, cũng không biết có phải hay không thật, Vân Lệ liếm môi một cái, theo sau nhìn đến ngũ hoàng tử ánh mắt bất thiện, nhanh chóng tiếp tục hướng hạ nói. Sau đó hắn tự bảo, nói cái gì dùng chết tỏ rõ trước khi chết hắn còn nói hắn có một cái tứ đệ. Vân Lệ ngừng lại, không lại nói nữa, nhưng là ngay cả như vậy chàng bên trong còn là một chút thanh âm đều không có. Không ai lên tiếng, bởi vì tất cả người đều cảm giác chính mình tam quan lại lần nữa bị cực lớn xung kích, dù cho mấy người tam quan đã vừa mới bị đánh nát một lần. Não hải bên trong giống như nhấc lên kinh đào hải lãng, một lúc vậy mà đầu trống trơn. Sau một hồi lâu, ngũ hoàng tử nhấp một miếng trà lo lắng nói, có hắn huynh tất có hắn đệ a. Mấy người rất tán thành nhẹ gật đầu đầu, đột nhiên Hàn Phi Vũ thần sắc khẽ động, không đúng. Không đúng chỗ nào, ngũ hoàng tử nghiêng đầu nhìn hướng Hàn Phi Vũ, dựa theo Đàm gia huynh đệ cái này kỳ hoa danh tự Đàm Tam Phong hắn nên dùng có hai cái ca ca, đại ca phải gọi Đàm Phong hoặc là gọi Đàm Đại Phong, nhị ca gọi Đàm Nhị Phong. Hàn Phi Vũ nhìn hướng Vân Lệ, không sai a. Mới vừa Vân Lệ nói cố sự lúc chỉ nói Đàm Tam Phong sự tình, cũng không có nói Đàm Nhị Phong sự tình. Hàn công tử quả nhiên anh minh, xác thực như đây, Đàm Tam Phong đại ca hắn gọi Đàm Phong, nhị ca gọi Đàm Nhị Phong. Vân Lệ chắp tay, thuận tay vuốt đuôi nịnh bợ, vậy thì càng không đúng. Hàn Phi Vũ cảm giác đầu óc không đủ dùng, gãi gãi đầu, tự lẩm bẩm, kia tối hôm qua cái kia Đàm Phong đến tột cùng gọi Đàm Tứ Phong còn là Đàm Phong. Thanh âm tuy nhỏ nhưng là tại tòa đám người cái gì thực lực. Tự nhiên nghe cái rõ ràng, liền là những thị nữ kia, thị vệ cũng rơi vào trầm tư. Từng cái cảm giác đầu óc không đủ dùng, tiểu tử ngươi có phải hay không tại lừa gạt bản cung. Mắt thấy nghĩ mãi mà không rõ ngũ hoàng tử một bàn tay đập vào cái bàn bên trên, nộ chỉ Vân Lệ. Mới vừa tiểu tử này lại nói tối hôm qua cái kia Đàm Phong là Đàm Tam Phong đệ đệ nhưng là hắn vì cái gì gọi Đàm Phong. Đàm Phong không phải đại ca hắn sao? Hắn không phải gọi Đàm Tứ Phong sao? Vân Lệ mặt một lần liền suy sụp. Nghi mã Đàm Phong hắn toàn ra kỳ hoa liên quan ta cái giám a. Điện hạ hoan uổng a. Vân Lệ kém chút liền khóc, buổi tối hôm qua cái kia xác thực là Đàm Tứ Phong a, nhưng là hắn hiện tại liền gọi Đàm Phong. Cái gì cầu thí lời? Tiểu tử ngươi nói rõ một chút. Ngũ hoàng tử lập tức liền nộ, cái gì cầu thí lại là Đàm Tứ Phong, lại gọi Đàm Phong. Kia ta ngũ hoàng tử có phải hay không lại là ngũ hoàng tử lại là đại hoàng tử? Đầu óc có vấn đề a. Vân Lệ nội tâm đều nhanh đem Đàm Phong mắng chết. Đàm Phong, không đúng, Đàm Tứ Phong ngươi hại khổ ta. Ngươi hảo hảo gọi Đàm Tứ Phong không được sao? Điện hạ không phải tại hạ nói không rõ ràng a, là thực là kia Đàm Phong. Ách, là kia Đàm Tứ Phong đầu óc có vấn đề a. Ngài nghĩ ta một cái đầu óc người bình thường thế nào nói được rõ ràng sao? Vân Lệ vẻ mặt cầu xin, ngũ hoàng tử tựa như cũng nhìn ra Vân Lệ khó xử ngữ khí chậm lại chút hứa, tiểu tử ngươi từ từ nói đến, đem ngươi biết đến nói ra đến. Vân Lệ trầm mặc một lát, rốt cuộc tổ chức tốt ngôn ngữ. Kia là mấy ngày trước, nghe đến Vân Lệ lại bắt đầu nói cố sự ngũ hoàng tử lúc này ngồi xuống thân thể lẳng lặng lắng nghe. Ta phát hiện Đàm Phong cũng tại phi thuyền trên, bởi vì Đàm Tam Phong chết cùng ta cũng khá liên quan, vì lẽ đó. Sau đó hắn nói, Đàm Tam Phong mấy người chết đến tốt, bọn hắn không chết ta liền không có cách nào gọi Đàm Phong. Theo lấy Vân Lệ lại lần nữa ngừng xuống miệng, một nhóm người vẫn còn không có lấy lại tinh thần. Vương Thiếu Hằng ba người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trách không được lúc trước phi thuyền Vân Lệ hốt hoảng, đổi thành người nào đều muốn mộng a. Mà lần đầu nghe được ngũ hoàng tử mấy người càng là mộng. Nói như vậy ta xác thực có thể dùng đã là ngũ hoàng tử lại là đại hoàng tử rồi. Ngũ hoàng tử nội tâm suy tư bất quá cũng liền nghĩ nghĩ mà thôi. Ta cảm giác đầu óc của ta không đủ dùng, một người bình thường xác thực vô pháp lý giải bệnh thần kinh mạch suy nghĩ. Hàn Phi Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, tại chàng đám người không hẹn mà gặp nhẹ gật đầu, hôm nay tính là mở rộng tầm mắt. Trên đời vậy mà có như này kỳ hoa người, chính mình ba cái huynh trưởng chết rồi, hắn thế mà không thương tâm. Cao hứng, cái này cũng coi như bởi vì chính mình có thể gọi Đàm Phong mà cao hứng. Liền là Tô Thành Ngọc sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, suy cho cùng trên đời bị Đàm Phong họa hại người không chỉ chính mình một cái, còn có càng thảm. Đồng thời cái kia Đàm Phong đầu óc còn có vấn đề. So sánh với nàng, ngũ hoàng tử lúc này nội tâm đã không lại phẫn nộ. Dù sao mình không phải là bị mắng một cái, sau đó bắn đến một chút vật dơ bẩn. Lại nói, cùng một cái đầu óc có vấn đề người so tài cũng không cần thiết. Đương nhiên, như là có cơ hội bắt đến Đàm Phong, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tốt, nói đến tốt, khen thưởng, Ngũ hoàng tử lúc này sắc mặt đã khá nhiều, khí cũng cơ hồ đều tiêu. Nhìn lấy Vân Lệ tán dương, Cố Sự trầm bổng chập trùng, trừ người nội tâm, có không có hứng thú tại Lưu Vân Thành mở một nhà kể chuyện viện. Thậm chí ra một quyển sách, bản cung ra tiền, ngươi ra sức, như thế nào? Ngũ hoàng tử sờ sờ cái cằm, danh tự ta bản cung đã giúp ngươi nghĩ tốt, liền gọi Vân Lệ lịch hiểm ký. Thế nào dạng, lúc này ngũ hoàng tử đã biết rõ Vân Lệ họ tên. Vân Lệ nghe nói không có nửa điểm cao hứng bộ dáng, vẻ mặt cầu xin, điện hạ ta không muốn bất kỳ cái gì khen thưởng, nhưng là hôm nay sự tình có thể hay không đừng nói ra ngoài a. Ngũ hoàng tử không nói gì trầm tư một lát, tốt, bản cung đáp ứng ngươi. Theo sau nhìn quanh một tuần, nhìn lấy đám người, đặc biệt là Hàn Phi Vũ cùng Tô Thành Ngọc, hôm nay sự tình bất kỳ người nào không được nói ra ngoài, suy cho cùng Vân huynh đệ danh dự rất trọng yếu. Hàn Phi Vũ cùng Tô Thành Ngọc không biết rõ ngũ hoàng tử hồ lô bên trong muốn làm cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải vì cái này Vân Lệ. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này bác ngũ hoàng tử mặt mũi. Lần lượt đáp ứng một tiếng, xin điện hạ yên tâm. Ngũ hoàng tử hài lòng nhẹ gật đầu, đa tạ điện hạ. Vân Lệ mừng rỡ đều cười nở hoa. Mặc dù Vương Thiếu Hằng mấy người biết rõ nhưng là không quan hệ, đây chỉ là khu vực tính tự sát mà thôi. Hôm nay ngũ hoàng tử phân phó nên dùng không ai dám đối ra ngoài. Các ngươi biết rõ Đàm Phong có cái nào bằng hữu thân nhân sao? Cố Sự cũng nghe, ngũ hoàng tử không có quên chính sự. Bằng hữu, thân nhân, Vân Lệ mấy người liếc nhau, lần lượt lắc đầu. Cái này, người nào sẽ cùng hắn làm bằng hữu a? Uống trà còn phải lo lắng bên trong có không có đồ đâu. Vân Lệ nói, hắn nên dùng không có bằng hữu a. Thân nhân cũng thế, chỉ ít ta chưa nghe nói qua cũng chưa từng thấy qua. Vương Thiếu Hằng trầm ngâm một hồi cũng mở miệng nói, mặc dù Đàm Phong đã cứu chính mình sư đệ sư muội, nhưng là hắn không cảm thấy đến chính mình là Đàm Phong bằng hữu. Đương nhiên hắn đối Đàm Phong vẫn còn có chút cảm kích, nhưng mà cũng chỉ là cảm kích mà thôi, không tính là bằng hữu. Đến mức Dĩnh Nhi, cũng không tính a, mới thấy qua hai lần mà thôi. Các ngươi đâu? Ngũ hoàng tử đem ánh mắt nhìn hướng Vương Tử Yên cùng Lâm Tĩnh. Không có đi, ta không biết rõ. Không có như là có lời nói dự đoán phía trước liền bị Xích Dương Tông trả thù. Dù là nội tâm sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là ngũ hoàng tử vẫn còn có chút thất vọng. Nhưng là cũng hợp tình hợp lý. Suy cho cùng Đàm Phong cái này chủng gây chuyện tinh, muốn thật có thân nhân bằng hữu sớm liền bị cừu nhân của hắn trả thù, chỗ nào còn đến phiên chính mình. Ngũ hoàng tử, vậy chúng ta có thể đi được chưa? Vân Lệ yếu ớt mở miệng nói, nơi rách nát này hắn là thời khắc cũng không nghĩ ngốc. Chờ một chút, nói tốt ngươi nói thật hay có thưởng, nhất định là có thưởng. Ngũ hoàng tử không có nói nói mát, suy cho cùng hắn thân vì hoàng tử tư lợi bội ước có thể là có tổn thân phận. Thân vì hoàng tử vì trêu đùa một cái người có cũng như không, kết quả tình nguyện chính mình tư lợi bội ước bị người lên án, ảnh hưởng danh dự của mình, cũng chỉ có những kia đầu óc không quá tốt hoàng tử mới làm ra được. Ích lợi cùng tổn thất căn bản kém xa, ngớ ngẩn mới làm. Lúc này một tên thị nữ đem bốn cái túi chữ vật nhờ tới. Đến, người gặp có phần. Ngũ hoàng tử hào khí phất tay vung ra bốn cái túi chữ vật. Mỗi cái trong túi chữ vật có linh thạch mấy trăm, lại thêm một chút đan dược. Mỗi cái túi chữ vật bên trong giá trị đều có hơn 1.000 linh thạch. Đối với hắn mà nói chín châu mất sợi lông, nhưng là đối với chỉ có chút cơ sơ kỳ Vân Lệ mấy người đến nói lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ ban thưởng. Bốn người rối rít nói tạ, nguyên lai tưởng rằng đại nạn lâm đầu, kết quả thế mà có ngoài ý muốn chi hỉ. Các ngươi còn có hay không liên quan tới Đàm Phong sự tích a? Ngũ hoàng tử nhìn lấy mấy người. Không có, hết rồi. Ngũ hoàng tử ánh mắt bên trong có chút thất vọng, cũng không phải thất vọng tại tìm không thấy Đàm Phong tung tích, mà là thất vọng tại không có Cố Sự nghe. Cái này chủng Cố Sự thực tại là quá mức nghiện, đem chính mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên thật quá sảng. Đã như vậy, các ngươi đi đi. Ngũ hoàng tử ý hưng dã rời phất phất tay, Vân Lệ bốn người cũng không nói chuyện, chắp tay liền đi. Nhìn lấy Vân Lệ lập tức vượt qua mấy cây đại thụ liền muốn biến mất tại tầm mắt bên trong, ngũ hoàng tử ác thú vị mở miệng nói, Vân tiểu huynh đệ thật không có tính toán mở một nhà kể chuyện viện. Hoặc là ra một quyển sách, đa tạ điện hạ hậu ái, cái này, có phần không đáng, Vân Lệ nói xong liền bước nhanh hơn. Ha ha ha, ngũ hoàng tử tại đằng sau cười ha ha, ai có thể nghĩ tới hắn phía trước còn một bụng tức giận. Điện hạ những người còn lại còn cần thiết gọi đi vào sao? Một bên một tên thị vệ dò hỏi. Chính các ngươi hỏi một chút đi, bản cung liền lười nhác làm những này không có dùng. Ngũ hoàng tử khoát tay áo, liền ngồi xuống, theo hắn liền là Vân Lệ đều không biết rõ Đàm Phong bằng hữu cùng thân nhân, vậy rất có thể căn bản cũng không có. Kia còn lãng phí thời gian làm gì, thị vệ lên tiếng là liền lui xuống, nghĩ không đến thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ a. Hàn Phi Vũ cảm thán một tiếng, rừng lớn, quả nhiên cái gì kỳ hoa đều có. Đúng vậy a, Tô Thành Ngọc cũng là ung dung thở dài, nội tâm kêu rên không ngừng. Mặc dù chính mình không phải Đàm Phong tàn phá hạ thảm nhất, nhưng là cũng rất thảm a. Nếu là việc của mình trước biết người này chiến tích, vậy mình ăn no dỗi việc mới sẽ nghĩ đến trêu chọc hắn. Trêu chọc người nào không tốt, trêu chọc cái này một cái đầu óc có vấn đề người. Bất quá hết thảy đều trễ, Đàm Phong ngươi tất chết. Tô Thành Ngọc sát ý không có yếu bớt, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Mấy người trầm mặc một lát, sau cùng Hàn Phi Vũ mở miệng nói, đã vô sự vậy tại hạ liền đi trước. Ta cũng đi, Tô Thành Ngọc cũng mở miệng nói. Tốt, Ngũ hoàng tử cũng không giữ lại, nhìn lấy hai người phi thân rời đi. Theo sau đứng dậy, nhìn lấy mặt hồ rơi vào trầm tư. Đàm Phong, có ý tứ, cũng không biết ngươi có thể hay không tránh thoát cái này một kiếp. Như là ngươi tránh thoát cái này một kiếp, về sau không biết rõ sẽ có bao nhiêu người xui xẻo. Nếu như ta mấy vị kia hoàng huynh cũng bị hắn hố một lần, không biết rõ bọn hắn còn có hay không mặt cùng ta tranh hoàng vị. Bất quá nghĩ muốn hố bọn hắn cũng không dễ dàng, cái này Đàm Phong còn là trước tránh thoát trước mắt cái này một kiếp đi. Không sai, hắn mới vừa sở dĩ không cho phép người bại lộ hôm nay Vân Lệ nói tin tức liền là muốn nhìn một chút Đàm Phong về sau có thể hay không hố đến người. Ngược lại bất kể hố đến người nào, chính mình cũng không có tổn thất. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn liền không tính toán giết chết Đàm Phong. Có cơ hội lời nói tự nhiên sẽ giết, nhưng là không có cơ hội lúc tự nhiên ước gì Đàm Phong nhiều hố điểm người. Vân Lệ chờ người rời đi về sau liền dọc đường hướng chỗ ở bước đi. Tại Lưu Vân Thành bên trong, trúc cơ kỳ có thể không cho phép phi hành. Đương nhiên ngươi nếu là bối cảnh cường đại hoặc là không sợ chết cũng có thể dùng thử. Vân Lệ không nói một lời, ngược lại là Vương Thiếu Hằng, đặc biệt là Vương Tử Di hai nữ đối hắn liên tiếp liếc mắt. Lần này vẫn là phải đa tạ Vân Huynh, nghĩ không đến cái này Ngũ hoàng tử còn rất hào phóng. Vương Thiếu Hằng mở miệng nói, hừ, hắn nghe vui vẻ tự nhiên hào phóng. Vân Lệ hừ lạnh một tiếng, hỗn đản, mấy người kia túi chữ vật đều là dùng chính mình hắc lịch sử kiếm được. Vậy liền coi là chính mình hắc lịch sử còn bị bọn hắn biết rõ. Nghĩ không đến Vân Huynh lại vẫn có cái này huy hoàng lịch sử. Vương Thiếu Hằng khóe miệng mỉm cười, hắn cũng không phải có cái gì ác ý, chỉ là nghe đến bằng hữu hắc lịch sử ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi ngậm miệng, Vân Lệ chừng Vương Thiếu Hằng một mắt. Ngươi lại lải nhải liền đem Ngũ hoàng tử đưa túi chữ vật trả cho ta, không có ta ngươi hôm nay chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Vân Lệ hiện nay không có quên mất Vương Thiếu Hằng lúc đó đối Ngũ hoàng tử nói, tiểu tử này lúc đó tuyệt đối đoán đến cái gì, vì lẽ đó lưu lại chê cười. Vương Thiếu Hằng ngượng ngùng cười hai tiếng, liền không dám lại nói. Không nên a, Vương Tử Di mặt lộ khó hiểu, lông mày hơi nhíu, Hồng sư muội nàng không nói ta có thể hiểu, nhưng là tiểu sư muội cùng Ngô sư đệ vì cái gì cũng không nói. Hai người bọn họ là kia trùng thủ được xuống bí mật người sao? Vương Tử Di nhìn hướng Vân Lệ, người cùng Hồng sư muội có phải hay không uy hiếp tiểu sư muội cùng Ngô sư đệ rồi? Không xong, Vân Lệ tê cả ra đầu, thế nào làm, là bán sư đệ sư muội thành toàn tự thân, vẫn là mình tiếp tục chống đỡ? Tiểu sư muội vấn đề không lớn, nhưng là Ngô sư đệ. Vương sư tỷ biết rõ dự đoán lập tức liền trở về đem hắn treo lên đánh. Online chờ, gấp, mắt thấy Vân Lệ không muốn nói, Vương Tử Di truy vấn, người mau nói. Bọn hắn xảy ra chuyện gì rồi? Vương Tử Di đã lo lắng hai người kia, cũng có chút hiếu kỳ. Vân Lệ gặp tránh cũng không thể tránh, không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng Vân Lệ còn là lựa chọn một cái người chống đỡ tất cả. Một mặt phiền muộn, ai, nói đến Ngô sư đệ cũng là một cái người cơ khổ a. Vân Lệ cái này một nói, mấy người đều đến hứng thú. Thế nào nói, thế nào nói, Vương Thiếu Hằng hưng phấn nhất, liền truy vấn, hắn a. Vân Lệ mặt bên trên lộ ra giãy giụa, ta nói ra các ngươi không thể nói cho người khác biết. Vân Huynh yên tâm, ta Vương Thiếu Hằng miệng nghiêm mật nhất. Sư đệ yên tâm, sư tỷ nhất định bảo thủ bí mật, sư tỷ chỉ là muốn biết rõ Ngô sư đệ nhận qua cực khổ về sau tốt trấn an hắn mà thôi. Ai, Vân Huynh yên tâm, ta Lâm Tính cũng không phải kia các loại đầu lưỡi lớn người, ta cũng là quan tâm sư đệ của các ngươi sư muội mà thôi. Vân Lệ lật một cái liếc mắt, nếu không phải nhìn đến trong mắt các ngươi hưng phấn, ta còn thực sự liền tin các ngươi quỷ. Ngô sư đệ hắn bị Đàm Tam Phong uy một bình xuân dược ném vào chuồng heo. Vân Lệ cực điểm chật vật nói ra đến câu nói này. Ngô sư đệ ngươi đừng trách sư huynh a, như là ăn ngay nói thật ngươi nhất định phải bị Vương sư tỷ truy lấy chém, hiện nay cái này dạng nói Vương sư tỷ về sau có lẽ còn sẽ thương hại ngươi, trấn an ngươi đây. Sư huynh dụng tâm lương khổ ngươi về sau hội minh bạch. A, thiên a, cái này Đàm Tam Phong vậy mà như đây, như này ác độc, ba người trước kia đều cảm thấy Vân Lệ thảm nhất, Hồng Lăng tiếp theo. Hiện nay nhìn đến lại là cái này Ngô sư đệ thảm nhất a. Ta đáng thương Ngô sư đệ a. Vương Tử Di khóe mắt nén lệ hồi tưởng lại Ngô sư đệ kia trung thực chất phác, còn mỗi ngày cười ha hả bộ dáng nàng liền đau lòng. Cái này hài tử đều cái này dạng, thế mà mỗi ngày còn miễn cưỡng vui cười. Cái này hài tử đến đã ăn bao nhiêu khổ a, có thể là chính mình phía trước lại không có thể nhìn xuyên hắn kia giả trang kiên cường bề ngoài, nhìn đến hắn kia yếu ớt tâm. Người tiểu sư muội kia đâu? Vương Tử Di không kịp chờ đợi truy vấn. Ngô sư đệ đều cái này dạng, người tiểu sư muội kia hội tốt đi nơi nào? không phải là bị Đàm Tam Phong cho. Thiên A, không dám nghĩ. Nàng A, nàng bị Đàm Tam Phong vu oan hãm hại. Vân Lệ một mặt không nỡ. Tiểu sư muội nàng thế nào rồi? Vương Tử Di tim đập bịch bịch, thật gấp chết rồi. Cái này Vân Lệ nói chuyện lão là nói một nửa. Cùng nàng một dạng gấp còn có Vương Thiếu Hằng cùng Lâm Tĩnh. Đàm Tam Phong dùng thuốc mê đem nàng rót choáng. Cái gì? Vương Tử Di bước chân một cái lảo đảo, bị rót choáng về sau còn dùng nói. Sau đó Đàm Tam Phong hướng phòng nàng bên trong thả đầy các chủng sống xuân cung đồ còn có các chủng khó coi thư tịch. A, Vương Tử Di đầu óc một thời gian chuyển không qua đến, cái kia Đàm Tam Phong đem người rót choáng liền vì làm cái này. Vân Lệ nhìn Vương Tử Di một mắt, Vương sư tỷ ngươi không nên dùng bình thường người mạch suy nghĩ đi tìm hiểu một cái đầu óc người không tốt ý nghĩ. Ba người đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Xác thực, Đàm gia mấy người đầu óc xác thực không quá dễ sử dụng. Bình thường người làm sao biết bọn hắn suy nghĩ cái gì a? Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Đàm Tam Phong liền dẫn lấy vô số người kể chuyện vọt vào, sau cùng tiểu sư muội rơi đến một cái. Ai, tương đương kém thanh danh, nghe đến này chỗ Vương Tử Di cuối cùng thở nhẹ một hơi, thanh danh mà thôi, người không có việc gì liền tốt. Mà Vân Lệ nội tâm lại không được ba động, thậm chí còn muốn cười. Ngược lại các chủng nước bẩn rội về Đàm Phong mấy huynh đệ liền được, không có người hội hoài nghi. Lại kỳ hoa sự tình, kết hợp Đàm Phong mấy người đầu óc cũng hội có người tin. Ngô sư đệ tiểu sư muội. Sư huynh vì các ngươi quả thực là nhọc lòng a. Mà lúc này Lưu Vân Thành Thiên Bảo các bên trong lại truyền tới trận trận vui sướng tiếng cười. Ha ha ha, Triệu quản sự kế này rất hay a. Một tên lưu lấy chòm râu dê trung niên nam tử đối lấy Triệu quản sự tán thưởng vài câu. Này người chính là Thiên Bảo các chủ Nguyên Anh trung kỳ tu vi Hoàng Phủ Trương. Họa thủy đông dẫn, để tụ bảo lâu ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Hoàng Phủ Trương nhìn lấy Triệu Xuân Lai ánh mắt rất là hài lòng. Nếu là không có hắn đưa cho Đàm Phong thiệp mời tụ bảo lâu rất khả năng không biết ăn thiệt thòi lớn như thế. Mà lại thế nhân cũng không có biện pháp nói Thiên Bảo các không phải, suy cho cùng ai biết Đàm Phong hội làm cái này chủng sự tình a. Các chủ quá khen, ta lúc đầu cũng không biết cái kia Đàm Phong thế mà làm đến lớn như vậy, ta chính là nghĩ để hắn đi buồn nôn một phen tụ bảo lâu. Triệu Xuân Lai khiêm tốn ủi chắp tay, nhưng là thần sắc cũng rất là đắc ý. Hoàng Phủ Trương cũng không để ý khoát tay áo nói, cũng không biết cái kia Đàm Phong có thể hay không tránh thoát cái này một kiếp. Rất khó nghe nói cái này mấy đại thế lực đều phái ra đến đại lượng kim đan tu sĩ tìm hắn, đồng thời còn có rất nhiều người hướng về phía treo thưởng tại tìm Đàm Phong. Triệu Xuân Lai thở dài một hơi, nói thực lời mặc dù chỉ Đàm Phong gặp qua một lần, nhưng là hắn đối Đàm Phong vẫn còn có chút hảo cảm. Thứ nhất có lễ phép, thứ hai mua đồ cũng không mực kít. Khuyết điểm duy nhất liền là đầu óc không giống bình thường. Hoàng Phủ Trương vuốt vuốt râu ria, nghi ngờ nói, bất quá cũng kỳ quái. Hắn thế mà có thể tại mấy tên kim đan thủ hạ chạy thoát, đến sau Nguyên Anh đến cũng tìm không thấy hắn. Xác thực kỳ quái, Triệu Xuân Lai cũng là nhẹ gật đầu, bất quá đã hắn có thể tại kim đan thủ hạ đào mệnh, nói không chắc thật có thể tránh thoát cái này một kiếp, suy cho cùng Nguyên Anh có thể sẽ không tùy ý ra tay. Xác thực, chỉ là một chút chút cơ tu sĩ ở giữa ân oán mà thôi. Lại không người chết, dù cho Tô Thành Ngọc mấy người thân phận tôn quý nhưng là nghĩ muốn Nguyên Anh tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm Đàm Phong cũng là không quá khả năng. Thời gian vội vàng mà qua, mà ngày mai sẽ là Ngụy gia bí cảnh mở ra thời gian. Cũng không tính là mở ra, mà là đại thế lực hợp lực đem trúc cơ tu sĩ đưa vào đi thời gian. Mấy ngày bên trong, vô số tu sĩ tìm khắp Lưu Vân Thành không có kết quả liên quan tới Đàm Phong nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống. Mà Ngụy gia bí cảnh sự tình lại là trở thành đám người gần nhất đề tài nói chuyện. Lưu Vân Thành bên ngoài, tòa nào đó sơn động bên trong. Động bên trong hắc ám ẩm ướt, giọt nước tí tách rung động. Trừ cái đó ra yên tĩnh một phiến. Không người hội hoài nghi chỗ này còn có người. Đột nhiên một cổ mãnh liệt khí tức bộc phát ra, cả cái sơn động hô hô rung động. Hắc ám bên trong sáng lên hai đạo kiếm quang, nhìn kỹ mới phát hiện kia rõ ràng liền là hai đạo ánh mắt. Rốt cuộc trúc cơ hậu kỳ, Đàm Phong thở ra một hơi, thổ khí thành tơ tựa như kiếm khí bình thường xung kích tại trên vách đá sột sột soạt soạt rơi xuống vô số hòn đá nhỏ. Tại hệ thống cung cấp cực phẩm chân nguyên đan, còn có phệ kiếm luyện thể quyết. Hư không kiếm thể cực ý kiếm quyết các loại phụ trợ phía dưới hắn rốt cuộc vào hôm nay đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Mà lần này hắn trực tiếp mua 3 bình chân nguyên đan, đương nhiên không dùng hết, lưu lấy về sau tu luyện dùng. Cũng bởi vì vậy hoa phí 900 bào bào tệ hiện nay chỉ còn lại 3.100 bào bào tệ. Tính toán thời gian Ngụy gia bí cảnh cũng nhanh muốn mở ra. Hiện tại thể nội chân nguyên, chân khí mặc dù càng thêm lăng lệ bá đạo. Nhưng là hiện nay hắn đã thôn vệ vài thanh trung phẩm pháp khí bảo kiếm. Thể nội lại cũng không có chút nào cảm giác đau cùng sưng tấy cảm giác. Đồng thời lúc này nhục thân cũng càng thêm cứng cỏi, hắn hôm nay dự đoán trúc cơ sơ kỳ một kích toàn lực đều chưa chắc có thể thương tổn được chính mình bao nhiêu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, củng cố một lần tu vi liền lên đường đi. Lúc này liền tiếp tục vận chuyển công pháp, thẳng đến trạng vạng tối Đàm Phong cái này mới lại lần nữa mở hai mắt ra. Xoay tay một cái, một cái mặt nạ liền xuất hiện trong tay. Chính là phía trước Sầm Tinh Hà đưa Bách Biến Ma Diện. Nghĩ không đến cái này lão đầu thật là hào phóng, cái này Bách Biến Ma Diện có thể không phải nát đường phố mặt hàng, mà là thượng phẩm pháp bảo. Cái này là so linh khí còn muốn cao một cái cấp bậc bảo bối. Pháp khí bình thường là luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ sử dụng, mà linh khí bình thường là kim đan cùng nguyên anh sử dụng, đương nhiên nguyên anh cơ bản dùng đều là thượng phẩm linh khí hoặc là cực phẩm linh khí. Mà những kia xuất thân giàu có trúc cơ cũng có năng lực nói đến một cái hạ phẩm linh khí. Đến mức pháp bảo đồng dạng đều là nguyên anh trở lên tu sĩ sử dụng. Đương nhiên cũng không phải nói nguyên anh liền không có người có pháp bảo, mà nguyên anh có một kiện pháp bảo, cho dù là hạ phẩm pháp bảo đều cơ hồ là cùng cảnh giới vô địch. Đàm Phong nhìn lấy tay bên trong tựa như một phần thân thể Bách Biến Ma Diện, này vật hắn tự nhiên sớm liền luyện hóa. Cũng may mắn là cái này chủng đặc thù pháp bảo, như là vũ khí chính lời nói dự đoán đều không có biện pháp luyện hóa, càng đừng nói sử dụng. Cũng là bởi vì vậy, cái này chủng đặc thù pháp bảo thường thường luận võ khí loại hình càng thêm chân quý. Thường thường là có tiền mà không mua được, liền Đàm Phong trúc cơ hậu kỳ tu vi, như là sử dụng Bách Biến Ma Diện dự đoán liền là nguyên anh đều nhìn không ra Đàm Phong sơ hở. Không có nhiều nghĩ Đàm Phong đem Bách Biến Ma Diện trừ tại mặt bên trên. Sát na ở giữa Đàm Phong liền biến một cái bộ dáng, không đơn giản dung mạo biến, liền dáng người cũng biến. Khí tức cũng từ ban đầu lăng lệ bức người, biến đến bình thường. Liền hắn như bây giờ đứng tại ngũ hoàng tử trước mặt ngũ hoàng tử đều không nhận ra. Quả nhiên là cái thứ tốt, Đàm Phong tâm tình hớn hở về sau làm sự tình liền phương tiện nhiều. Đúng rồi, Đàm Phong nhớ ra cái gì đó đối lấy hệ thống nói, hệ thống. Ta về sau nếu là chết cái này đồ chơi sẽ không sẽ rơi a. Không ngăn được hắn lo lắng, thực tại là cái này Bách Biến Ma Diện quá dễ dùng, nếu là làm mất về sau đều không biết rõ đi chỗ nào làm một cái tới. Hệ thống trong thương thành dự đoán có nhưng là giá cả kia khẳng định không rẻ, chạy trốn hệ thống thương thành có bán trang bị chỉ là phía trước bảo bảo tệ ít, nhân vật chính luyến tiếc hoa phí bảo bảo tệ mua trang bị. Yên tâm đi, chỉ cần là ngươi luyện hóa đều sẽ bán ra. Đàm Phong thở nhẹ một hơi, kia liền tốt, hở, không đúng. Đàm Phong đột nhiên ở giữa phản ứng qua đến, truy vấn, y phục kia nếu là cũng luyện hóa có phải hay không cũng có thể thu về a? Đúng vậy a, kia ta phía trước những kia y phục ngươi tại sao không trở về thu? Đàm Phong ngữ khí có chút bất thiện, những kia y phục lại không có biện pháp luyện hóa, lại nói ngươi cũng không có luyện hóa a. Nói như vậy, chỉ cần ta mua những kia bảo y, pháp y loại hình, chỉ cần ta luyện hóa về sau khi ta chết đều có thể thu trở về rồi. Đúng vậy a, hệ thống vô tội nói, kia ngươi thế nào không nói sớm? Đàm Phong gầm thét, đáng chết, cái này chó hệ thống, hại đến chính mình tự sát đều muốn đem y phục cởi sạch động thủ thu hồi không gian chữ vật, liền lo lắng lưu lại y phục bị người phát hiện. Mỗi lần đều là trụi lủi, chính mình lại không phải biến thái. Ngươi cũng không có hỏi a? Hệ thống đè nén ý cười, cái này chó hệ thống tuyệt đối là cố ý, nếu là biết rõ có cái này một chuyện chính mình như thế nào đi nữa cũng muốn mua một bộ pháp y bảo y a. Phía trước một mực cảm thấy mình không sợ chết, vì lẽ đó y phục những này tùy tiện đến một kiện liền được. Muốn cái gì phòng ngự, toàn niềm công kích liền được, bất quá chết lại đến, chờ lát lại là một cái hảo hán. Nếu không phải hôm nay hỏi cái này một cái, còn không biết rõ sẽ bị cái này cho hệ thống gạt tới khi nào. Nghĩ nghĩ về sau mỗi lần tự sát đều muốn cởi sạch, Đàm Phong liền nghĩ hành hung hệ thống một trận. Thay hình đổi dạng Đàm Phong không lại ở lâu, ra khỏi sơn động liền thẳng đến Lưu Vân Thành. Khi hắn coi là đi đến Lưu Vân Thành lúc thiên đều đen. Mặc dù không có phong thành, nhưng là cửa thành thủ vệ lại là cảnh giác rất nhiều. Hết mức nhìn chằm chằm người đi đường qua lại. Đến mức ngươi nói vì cái gì những này người không bay vào đi. Bởi vì mạng nhỏ chỉ có một cái, Đàm Phong ngoại trừ. Đi qua cửa thành, bị một cái trúc cơ viên mãn thủ vệ nhìn mấy lần, thậm chí thả ra thần thức cảm giác một phiên, Đàm Phong liền được cho qua. Suy cho cùng Đàm Phong hiện nay khí tức là trúc cơ hậu kỳ tướng mạo dáng người cũng đều biến. Bọn hắn bắt là trúc cơ trung kỳ Đàm Phong, liên quan ta trúc cơ hậu kỳ Đàm Phong cái gì sự tình. Hôm nay ta, dùng không phải ngày xưa ta. Chuyện cũ theo gió ta Đàm Phong muốn thay đổi triệt để lần nữa làm người. Mang lấy cao thượng hành sự chuẩn tắc, Đàm Phong tìm một cái khách sạn ở lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thẳng đến ngày thứ hai trời sáng. Ngồi xếp bằng Đàm Phong mở hai mắt ra, cửa sổ bên ngoài đã là sáng tỏ. Thanh âm huyên náo cũng truyền vào, nhanh nhanh nhanh, đi Ngụy gia phi thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh, chúng ta đi, đừng gấp, những này đại thế lực chuẩn bị đủ nhiều phi thuyền vận chúng ta những này pháo hôi đâu. Đàm Phong đứng dậy đi đến đường phố bên trên, chỉ gặp rất nhiều trúc cơ tu sĩ ngay tại hướng một cái phương hướng mà đi. Không nói một lời, Đàm Phong cũng đi theo. Vân sư đệ chúng ta thật không đi sao? Một gian khách sạn bên trong, Vân Lệ mấy người cũng đã thật sớm tụ tại cùng nhau. Cái này trùng thịnh sự bọn hắn tự nhiên vô pháp an tâm tu luyện. Không đi, chúng ta chính là trúc cơ sơ kỳ còn là nhỏ địa phương ra đến, tiến vào liền thật là pháo hôi. Vân Lệ chắp hai tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ dòng người, chém đinh chặt sắt lắc đầu. Kinh lịch qua Đàm Phong tàn phá hắn cũng không có liền này sa sút, mà là nhìn thấu rất nhiều. Cũng là bởi vì Đàm Phong, hắn cũng thành thục rất nhiều, vì lẽ đó hiện tại trong mấy người hắn cơ hồ liền là người dẫn đầu. Nhìn lấy mấy người lộ vẻ tiếc nuối biểu tình, Vân Lệ nội tâm không khỏi kêu rên một tiếng, đều là nhà ấm bên trong đóa hoa ha. Căn bản không biết rõ thế gian hiểm ác, thật xem là những kia thiên kiêu cùng tán tu là ăn chay. Đến bên trong như thế nào tranh đến qua bọn hắn, thật xem là những đại thế lực kia cái này hảo tâm. Miễn phí mở ra ngụy ra bí cảnh, còn phái phi thuyền đến đưa đón. Không phải liền là nghĩ đến nhiều một chút pháo hôi, làm hao mòn một lần ngụy ra trận pháp, vận khí tốt nói không chắc có thể trùng hợp phá hư mấy cái trận pháp tiết điểm vậy thì càng diệu. Trúc cơ viên mãn tán tu tiến vào đều chưa chắc an toàn, trúc cơ sơ kỳ quả thực liền là tìm chết. Chính yếu nhất là ta cảm giác cái kia Đàm Phong cũng hội tiến vào. Vân Lệ do dự một chút nói ra đến nội tâm phỏng đoán. Không thể nào, thế nào khả năng, ta nghe nói bí cảnh lối vào có thể là có Nguyên Anh thủ lấy. Đúng đấy, hắn thế nào khả năng tránh thoát Nguyên Anh thần thức. Vân Lệ lời vừa nói ra mấy người đều cảm thấy không khả năng. Vân Lệ không nói gì hắn cũng cảm thấy không khả năng. Nhưng là dựa vào hắn đối Đàm Phong hiểu rõ cái này người là sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì náo nhiệt. Mà không khả năng, Đàm Phong hoàn thành không khả năng sự tình còn thiếu sao. Đàm Phong không biết rõ Vân Lệ mấy người ngay tại thảo luận chính mình, hắn theo lấy đám người dọc đường đi đến Lưu Vân Thành trung tâm trong sân rộng. Này chỗ diện tích khoáng đạt, hướng lúc Lưu Vân Đế quốc đối ngoại xuất chinh, hoặc là đại thắng mà về lúc liền là ở chỗ này tập hợp, biểu hiện ra thực lực. Mà bây giờ quảng trường phía trên đã ngừng mấy chiếc phi thuyền, mà một nhóm trúc cơ tu sĩ cũng ngay tại xếp hàng lên thuyền, chuẩn bị đi tới ngụy gia bí cảnh. Đàm Phong dọc đường trôi chảy, cũng không có biến cố liền leo lên phi thuyền. Suy cho cùng không có người có thể nghĩ đến hắn thế mà dám đến, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ không ngừng, đồng thời còn thay đổi dung mạo thân hình. Đàm Phong một bên nghe lấy bên tai tiếng nghị luận, một bên chờ đợi thời gian trôi qua. Ngụy gia bí cảnh có thể là đồ tốt ra, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể vào. Hừ, chúng ta liền là pháo hôi mà thôi, chân chính trọng bảo đều tại trọng địa bên trong, chúng ta căn bản vào không được. Lời ấy sai rồi, liền tính vào không được trọng địa, bên ngoài cũng là có không ít đồ tốt. Vậy cũng đúng, không nói những linh dược kia, vẻn vẹn ngụy ra mấy cái phụ trợ tu luyện chàng chúng ta đi đến đều có thể được đến không thấp chỗ tốt, nói không chắc đời này kim đan có thể a. Ai, cũng không biết chúng ta cướp không cướp đến qua người khác. Đàm Phong nghe lấy các chủng tin tức, không bao lâu liền mặt trời lên cao bên trong thiên. Xuất phát, hét lớn một tiếng, mấy chiếc phi thuyền liền phóng lên tận trời. Đàm Phong liếc nhìn một mắt, phát hiện trúc cơ tu sĩ không phải là có 300-400. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, nghĩ muốn nghịch thiên mà đi liền cần thiết liều mạng. Đàm Phong nhìn lấy một nhóm hoặc thấp thỏm hoặc kích động tu sĩ nội tâm ung dung thở dài. Cũng không biết cái này lần có bao nhiêu người có thể còn sống ra đến, lại có bao nhiêu người tại vì lần này kỳ ngộ mà đột phá đến càng cao tầng thứ. Bất quá, liên quan ta cái giám a, ta lại không biết chết. Đàm Phong mặt bên trên trách trời thương dân liền một giây đồng hồ đều không có cách lưu lại, liền lại khôi phục không tim không phổi. Ngụy gia tại một cái khác châu, bất quá cự ly Hoàng Đô Lưu Vân Thành cũng tính gần, dựa vào phi thuyền tốc độ một canh giờ liền đi đến chỗ cần đến. Cái này lần phi thuyền tốc độ tự nhiên không phải lần trước khiếu cảnh thành thiên bảo các phi thuyền có thể so sánh. Một canh giờ về sau, xa xa liền thấy ngụy gia di tích, kia một mảnh trắng xóa. Phi thuyền chi bên trong cơ hồ đều là tán tu, đại bộ phận người đều là lần thứ nhất gặp đến ngụy gia di tích. Đám người lần lượt hiếu kỳ đứng lên, nhìn ra xa xa kia lệnh người dùng mình một màn kia. Kia một mảnh trắng xóa, rất nhiều kiến trúc đã bị phá hư hóa thành thạch băng. Cũng có cực thiểu số được bảo tồn, vẫn y như cũ vũ vũ như sinh. Lệnh người dùng mình tự nhiên không phải trước mắt cái này hết thảy, mà là tạo thành cái này hết thảy người. Hời hợt kia một câu liền quyết định Lưu Vân Đế quốc 10 đại thế lực chi một sinh tử. Kia truyền thừa hồi lâu ngụy gia liền là phản kháng chỗ trống đều không có. Ngụy gia bí cảnh tự nhiên không phải tại ngụy gia bên trong, nhưng là cũng tại phạm vi tầm mắt chi bên trong. Lúc trước thủ vệ ngụy gia bí cảnh người tự nhiên trốn qua một kiếp, nhưng là theo sau lại không nhịn được rất nhiều thế lực liên thủ lần lượt bị diệt. Bất quá cũng tính kiên cường, đến chết đều không có giao ra trận pháp quyền khống chế. Bất quá liền tính giao ra cũng không có nhiều tác dụng lớn, những thủ vệ này quyền khống chế cách ngụy gia lão tổ mấy người kém xa. Phi thuyền tại một tòa tàn tạ cung điện phía trước ngừng lại, một nhóm tu sĩ lần lượt hạ phi thuyền. Này chỗ đã đến không ít tu sĩ đều là các đại thế lực thiên kiêu. Từng cái tài hoa xuất chúng, khí độ bất phàm, một thân thực lực cũng không phải tán tu có thể so sánh.